nàng ngửi được kiếm chuyện mùi vị. Được Lạc Nam lên tiếng, cảm giác liền lại lần nữa tuôn ra động, bắt đầu sáng tạo lỗ thủng. Cái này không đủ hoàn thiện mộng khư bên trong, mong muốn xây dựng lỗ thủng thật sự là quá dễ dàng. Tô Phù lấy lại tinh thần. Suy nghĩ một chút, thông qua mộng tộc vĩnh hằng mộng văn, gia nhập thôn phệ virus, gia nhập cảm nhiễm virus. Trước mắt, một đạo ánh sáng nổi lên. Rất nhanh. Tại Tô Phù khuôn mặt trước đó, một đạo 10 mét khoảng cách lỗ thủng nổi lên. 10 mét lỗ thủng hiện ra ảm đạm ánh sáng hiện ra màu vàng nhạt, cơ hồ muốn sáng tắt cái chủng loại kia. Lạc Nam mở mắt ra, tò mò nhìn thoáng qua Tô Phù trước mắt nhỏ lỗ thủng, hơi có chút sợ run. Tô Phù ca, như thế mảnh, như thế nhỏ bất quá. Căn cứ đối Tô Phù tín nhiệm, Lạc Nam nhắm mắt, tiếp tục sáng tạo lỗ thủng. Tô Phù nhìn trước mắt lỗ thủng, cảm giác quen thuộc tốc thẳng vào mặt. Nhớ tới ban đầu ở tế đàn trong thế giới kề vai chiến đấu thời điểm, Tô Phù một mặt thổn thức. Lúc trước cái kia đảo thôn phệ lỗ thủng, vắt ngang hư không 10 km, trấn áp toàn bộ tế đàn thế giới mộng văn sư, không người dám chống lại. Đáng tiếc tranh tài kết thúc, lỗ thủng cũng bị bình phục. Tô Phù khi đó còn khó qua một hồi lâu. Dù sao, lẫn vào lâu, dễ dàng kiếm ra cái tình cảm. Dù cho chẳng qua là băng lãnh vô tình lỗ thủng, cũng đồng dạng có khả năng kiếm ra tình cảm. Ăn đi, mau mau lớn lên. Chờ ngươi lớn lên, dẫn ngươi đi sóng. Tô Phù cong ngón búng ra 100 mét lỗ thủng, lập tức hướng phía Lạc Nam xây dựng màu lam lỗ thủng bay đi. Oanh, hai loại lỗ thủng đụng vào nhau. Sau một khắc, tư không rung động, toàn bộ mộng khư tựa hồ cũng hơi hơi lắc một cái giống như. Về sau, màu lam lỗ thủng liền bị cái kia 100 mét màu vàng lỗ thủng từng điểm dung hợp thôn phệ. Sau khi thôn phệ, màu lam lỗ thủng vầng sáng tại ảm đạm, mà màu vàng lỗ thủng lại là càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng, thậm chí vàng hùng hồn. Lạc Nam trong lòng giật mình, mở mắt ra. Nguyên bản Tô Phù như vậy mảnh lại ngắn nhỏ lỗ thủng, không biết khi nào thế mà biến thành 500 mét màu vàng lỗ thủng. Lớn, cũng lớn tiếp tục đừng có ngừng. Tô Phù đôi mắt sáng lên. Lạc Nam hít sâu một hơi, đây là hạng gì thủ đoạn lại có thể thôn phệ lỗ thủng. Khó trách Tô Phù ca nói, tại mộng văn sư thi đấu thời điểm, lấy một địch ngàn, mấy trăm vị mộng văn sư đều bị Tô Phù đè xuống đất ma sát. Lạc Nam không ngốc, mà lại hết sức tràn ngập. Dù sao, làm áo giáp đen một vị trí tuổi đảm đương, nàng rất nhanh liền hiểu Tô Phù ý tứ. Nếu như là bình thường phương thức xây dựng một cái màu đỏ lỗ thủng, không có thiên thời ưu thế về địa lý căn bản là không có cách làm ra. Thế nhưng, như là dựa theo Tô Phù ca loại thủ pháp này, ta ngửi được kích thích mùi vị. Lạc Nam hai mắt tỏa sáng. Ông, nàng quanh thân bao phủ nổi lên kinh khủng cảm giác gió lúc, bàn tay quật lấy hư không. Tô Phù vui mừng nhìn xem màu vàng lỗ thủng. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn chính mình lớn lên bé heo. Một đạo màu lam lỗ thủng vào trong bụng, tăng trưởng 500 mét. Lại một đường màu lam lỗ thủng vào trong bụng, lại tăng trưởng 500 mét. Tô Phù cũng không có nhàn dối, hắn không chỉ có xây dựng lỗ thủng, hắn còn có tại lỗ thủng bên trong thêm điểm hàng lậu. Ánh mắt của hắn nhìn phía An Lành Phong tiên trấn, cảm khái một câu. Những người này, ngăn cách, khuyết thiếu xã hội đối bọn hắn ma luyện, dạng này không tốt. Yêu cùng dũng khí bồi dưỡng không thể thiếu, đó là bọn họ trưởng thành nhất định trải qua một ít chuyện. Cho nên, Tô Phù đôi mắt biến hóa, dùng mệnh lấy mộng văn. Phong tiên trấn. Tiên nhân đài. Xếp bằng ở tiên nhân trên đài 10 đạo quấn tại đạo bào bên trong thân ảnh bỗng nhiên mở mắt ra. Cảm ứng được sao? Một vị đạo nhân cao mày nói. Lỗ thủng khí tức có chút cổ quái, lỗ thủng khí tức lặp đi lặp lại, xuất hiện lại biến mất. Có thể bị chúng ta cảm ứng được cũng đều là màu lam lỗ thủng. Bực này lỗ thủng nếu như cần tự nhiên hình thành cũng không dễ dàng. 10 vị đạo nhân hít một hơi thật sâu cũng là thấy ngưng trọng. Toàn bộ phong tiên trấn bên trong, có lẽ chỉ có bọn hắn là thư thái. Bởi vì bọn hắn biết phong tiên trấn tồn tại ý nghĩa. Bọn hắn biết trên người mình gánh nặng nặng bao nhiêu. Theo vũ trụ kỳ thời kỳ cuối lân cận, tràng vực càng ngày càng không ổn định. Lỗ thủng xuất hiện cũng càng ngày càng tấp nập. Chúng ta cũng không thể phớt lờ. Một vị dẫn đầu đạo nhân nói. Về sau, 10 người ngồi xếp bằng tiên nhân đài bắt đầu kết ấm. Đánh ra một đạo lại một đạo ấm ký. Ấm ký đánh vào trong hư không. 10 đỉnh đầu của người. Lập tức nổi lên 10 đạo lục sắc vết sạn. Đi. 10 người bóp chỉ vỗ. Sau một khắc. 10 đạo lỗ thủng liền gào thét mà ra thẳng bức phong tiên trấn bên ngoài mà đi. Tô Phù hơi hơi mở mắt ra. Lườm đã phát triển đến 2000 mét thôn phệ lỗ thủng, khóe miệng hơi nhíu. Cuối cùng bị phát hiện, hơi chút chậm chạp a. Tô Phù lắc đầu. Nơi xa, Lạc Nam đầu đầy là mồ hôi. Nàng mở mắt ra. Bản cho là mình vào này mộng khư là có đại nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, nhiệm vụ của nàng lại có thể là cho heo ăn. A không cho ăn lỗ thủng. Tô Phù thế mà sáng tạo ra một đạo thôn phệ lỗ thủng. Có thể thôn phệ mặt khác lỗ thủng tăng cường bản thân lỗ thủng. Đơn giản đáng sợ. Mà nhiệm vụ của nàng liền là xây dựng lỗ thủng tới nhường này thôn phệ lỗ thủng thôn phệ. Bất quá, Lạc Nam mặc dù đầu đầy là mồ hôi thế nhưng nàng hết sức hưng phấn a. Này loại tự tay sáng tạo cảm giác. Thật để cho nàng say mê trong đó. Nếu như một mực cho heo ăn xuống, có phải hay không có thể cho ăn ra một đảo hồng sắc lỗ thủng vắt ngang hư không vạn mét màu đỏ lỗ thủng. Cho dù là Lạc Nam cũng chưa từng thấy tận mắt vừa nghĩ tới lúc trước như vậy mảnh lại ngắn nhỏ lỗ thủng sẽ trưởng thành làm một tôn quái vật khổng lồ. Lạc Nam thật hưng phấn đến vẻ mặt đống đỏ ngưng tụ lỗ thủng trở nên càng thêm chăm chỉ cùng nỗ lực. Động lực tràn đầy loại kia. Tô Phù ngón tay nâng lên, một đạo mộng văn lượn quanh chỉ mà động. Ông, nơi xa bầu trời. Lục quang mông lung, phong tiên trấn bên trong, 10 đạo lục sắc hào quang phun trào mà ra. Lạc Nam động tác bỗng nhiên ngưng tụ, mở mắt ra. Thấy 10 đạo lục quang, đôi mắt cũng là ngưng trọng rất nhiều. Là công nhân quét đường, Lạc Nam nói. Lỗ thủng công nhân quét đường, nói ngắn gọn, liền là phần mềm diệt virus. Chuyên môn thanh lý lỗ thủng. Hết sức rõ ràng, này phong tiên trấn bên trong cũng có mộng văn sư tỏa trấn, bất quá nghĩ đến cũng là chắc chắn. Mặc dù cái này mộng khư cũng không lớn. Thế nhưng một giấc mộng khư, tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Nếu như không có mộng văn sư tỏa trấn, rất dễ dàng dẫn đến mộng khư sụp đổ. Tựa như nhân tộc vũ trụ mộng khư, liền có vô số mộng văn sư tại giữ gìn. Vẹn vẹn nhất phẩm mộng văn sư liền đạt trăm vị. Giữ gìn nhân tộc vũ trụ mộng khư địa cấp mộng văn sư đều có 10 vị. Bình thường mộng khư cho dù là giữ gìn ít nhất cũng cần 10 vị nhất phẩm mộng văn sư. Công nhân quét đường Tô Phù lông mày nhớn lên. Hắn còn thật chưa bao giờ gặp cái đồ chơi này. Ban đầu ở tế đàn thế giới, hắn đều là dã man vô cùng đấu đá lung tung. Tựa hồ trong trí nhớ có đầu người đỉnh màu xanh lá lỗ thủng tới chống lại, bất quá đều bị nhỏ nuốt xem như đồ ăn nuốt. Là 10 vị nhất phẩm mộng văn sư xây dựng công nhân quét đường. Tô Phù ca, chúng ta nếu không trước tránh một chút, Lạc Nam nhíu mày. Mỗi một đảo công nhân quét đường đều có 5000 mét dài. Cho dù là 3 cấp màu lam lỗ thủng đều muốn bị bình diệt. Mà bây giờ tiểu thôn mới hơn 2000 mét. Chẳng qua là cấp 2 màu lam lỗ thủng, sợ là gánh không được a. Nàng nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn heo, có thể không nghĩ là nhanh như thế liền bị người làm thịt rồi. Trốn Tô Phù nhìn không được cười lên. Nhìn vẻ mặt khẩn trương Lạc Nam liếc mắt. Nhích miệng cười một tiếng. Ta Tô Ma Vương trong từ điển. Nhưng không có trốn cái chữ này. Tô Phù cười một tiếng. Về sau, Tô Phù ngồi xếp bằng hư không trôi nổi mà lên. Cảm giác phun trào đâm vào trong hư không, đôi mắt lập tức đọng lại. Đánh ra một đảo lại một đảo mộng văn. Tiểu thôn. Cắn hắn Tô Phù trên đỉnh đầu 2000 mét màu xanh thăm thắm lỗ thủng. Lập tức gào thét mà ra. Giống như là một mảnh hắc vân giống như. Hướng phía 10 đảo lục sắc công nhân quét đường phóng đi. Lạc Nam vô cùng khẩn trương. Nhìn xem một màn này, liền phảng phất một cái thằng nhóc vung đồ chơi đao phóng tới 10 vị trang bị hoàn mỹ binh sĩ một dạng. Có chút bầu không khí bi thương, Tô Phù cũng là rất bình tĩnh, tầm mắt sáng chói mà chói mắt. Bành Thôn Phệ Lỗ Thủng cùng 10 đạo công nhân quét đường đụng vào nhau. Trên thực tế, công nhân quét đường cũng xem như lỗ thủng một loại, chỉ bất quá được điều chỉnh một chút thuộc tính. Quanh toàn bộ mộng khư tựa hồ cũng là lắc một cái. Phong Tiên Trấn bên trong tất cả mọi người đột nhiên cảnh giác. Có ý tứ, một đạo nhân làm khống chế màu lam lỗ thủng thôi, lại dám phóng tới chúng ta công nhân quét đường, hài hước. Tiên nhân đài bên trên, 10 vị đạo nhân cười nhạt một tiếng. Bọn hắn hung hữu thành túc, bọn hắn tự tin vô cùng. Bọn hắn tỏa trấn Phong Tiên Trấn vài vạn năm, quét sạch vô số lỗ thủng. Cho dù là 8.000 mét màu lam lỗ thủng, bọn hắn đều quét sạch qua. Cho nên, khi bọn hắn phát hiện này 2.000 mét màu lam lỗ thủng phóng tới bọn hắn thời điểm, 10 người đều là vuốt râu phá lên cười. Phủ du lay cây, châu chấu đá xe. 10 người lơ đĩnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng xác định một điểm, có người lẫn vào Phong Tiên Trấn. Mong muốn dùng lỗ thủng phá hư Phong Tiên Trấn mộng khư vận chuyển, định vị thiên địa lao tù mộng cảnh vị trí. Phong Tiên Trấn kết nối thiên địa lao tù, trấn áp một tôn cái thế ma đầu. Nhân tộc tất nhiên là muốn cứu này tôn ma đầu. Thế mà điều động mộng văn sư ẩn nấp vào Phong Tiên Trấn. Bất quá đáng tiếc, có ta chờ ở giữ gìn mộng khư, bọn hắn không phá được. Dẫn đầu đạo nhân cười nhạt một tiếng. Tô Phù mục đích bọn hắn rất rõ ràng. Không thể không nói, đối phương có thể xâm lấn đến Phong Tiên Trấn mộng khư bên trong cũng tính là có chút thủ đoạn. Đáng tiếc, đối phương xây dựng lỗ thủng vẫn là quá yếu. Mong muốn phá diệt Phong Tiên Trấn mộng khư vận chuyển ít nhất cũng cần màu đỏ lỗ thủng. Không màu đỏ lỗ thủng, không có khả năng phá hư Phong Tiên Trấn vận chuyển. Diệt đạo nhân bắt ấm, xa xa đánh. Rầm rầm rầm, hư không từng khúc sụp đổ. Công nhân quét đường cùng lỗ thủng va chạm, tính là một loại mộng văn trình độ va chạm. Mặc dù không có bao lớn khói lửa, có thể là kích thích trình độ lại không hề yếu. Lạc Nam siết chặt nắm đấm, nhìn xem lâm vào xu hướng suy tàn nhỏ nuốt tràn đầy vẻ khẩn trương. Tô Phù ca, nhỏ nuốt phải thua a. Lạc Nam rất khẩn trương. Tô Phù cũng là lơ đĩnh. Bất quá cũng thoáng ngưng trọng, cảm giác phun trào, đan dệt ra một đạo lại một đạo. Màu ngà sữa mộng văn xoẹt xoẹt theo Tô Phù đánh vào mộng văn, nhỏ nuốt càng ngày càng sinh long hoạt hổ. Một đạo 5.000 mét màu xanh lá công nhân quét đường bị nhỏ nuốt nuốt trưởng lấy, quấn quanh lấy, không ngừng băng diệt. Nước toát ra hoa văn bị thôn phệ lỗ thủng cho không ngừng thôn phệ. Mà nhỏ nuốt thân hình cũng tại dùng thân thể tốc độ rõ rệt bành trướng lên. Lạc Nam sợ ngây người, chính mình nuôi heo hung áp như thế sao? Tại mộng văn lỗ thủng giới, nhỏ nuốt chưa bao giờ bại qua. Tô Phù cười nhạt một tiếng. 10 đạo công nhân quét đường cùng thôn phệ lỗ thủng chiến đấu hết sức kịch liệt. Toàn bộ Phong Tiên Trấn sắc trời cũng thay đổi. Mộng khư run rẩy không ngừng, phảng phất muốn gần như sụp đổ giống như. Làm đạo thứ nhất công nhân quét đường ngã xuống, nhỏ nuốt cuối cùng trở nên thế không thể đỡ, bành trướng đến 4.000 mét. Như một đầu chó điên. Đối mặt khác công nhân quét đường không ngừng cắn xé. Nếu là đổi lại tại tế đàn thế giới nhỏ nuốt, khả năng thật đúng là sẽ bị này 10 đạo công nhân quét đường cho bình diệt quét dọn. Thế nhưng bây giờ nhỏ nuốt tại Tô Phù một lần nữa xây dựng phía dưới, dung nhập 4 đạo vĩnh hằng mộng văn đặc tính. Càng có màu ngà sữa mộng văn cái kia cường đạo thuộc tính. Đơn giản, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, màu ngà sữa vĩnh hằng mộng văn. Đó là Tô Phù lão cha lưu lại. Liền Phong Vương cấp sinh mệnh năng lượng cũng dám thôn phệ tàn nhẫn mộng văn, gia nhập vào nhỏ nuốt bên trong. Đơn giản nhường rắn tham ăn nhỏ nuốt, biến thành vắt ngang chư thiên cử côn. Lạc Nam sợ ngây người. Theo đạo thứ nhất công nhân quét đường ngã xuống, nhỏ nuốt liền mở ra điên côn hình thức, một đường thôn phệ một đường cắn xé, một đạo lại một đạo. 10 đạo công nhân quét đường triệt để băng diệt, Mà thôn phệ lỗ thủng cũng trưởng thành bành trướng đến 8.000m, 8.000m lỗ thủng vắt ngang trên bầu trời. Đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Đơn giản như thâm uyên buông xuống, để cho người ta linh hồn đều đang run sợ tiên nhân đài. 10 vị đạo nhân thân thể chấn động. Sau một khắc, nguyên bản chuyện trò vui vẻ 10 người, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Một người bấm ngón tay động tác co quắp một trận, trong miệng mũi phát ra hơi nóng. Tay của hắn chỉ căng gân, có thể là hắn căn bản không lo được. Làm sao có thể, đó là cái gì lỗ thủng? 10 đạo công nhân quét đường, thế mà toàn bộ bị diệt này lỗ thủng. Có gì đó quái lạ, 10 người vô cùng lo sợ, cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mộng văn đấu pháp. Vòng thứ nhất, chúng ta thua, dẫn đầu đạo nhân hít sâu một hơi. Làm sao bây giờ? Một vị đạo nhân, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Chuẩn bị tự mình ra tay dùng vũ lực bình diệt đi. Này lỗ thủng bất diệt, hậu hoạn vô tận, có thể thôn phệ lỗ thủng trưởng thành. Một khi nhường này lỗ thủng muốn làm gì thì làm, thôn phệ, trở thành màu đỏ lỗ thủng. Cái kia phong tiên trấn mộng hư, tất nhiên sẽ sụp đổ. Dẫn đầu đạo nhân hít sâu một hơi, nói. Sau một khắc, 10 người theo tiên nhân đài bên trên đứng thẳng mà lên. Triệu tập phong tiên trấn tất cả mọi người, kháng địch 10 vị đạo nhân tiên phong đạo cốt, mở miệng nói. Sau một khắc, bọn hắn ngồi xếp bằng tiên vân chạy như bay ra tiên nhân đài. Thần thức khuyết tán toàn bộ phong tiên trấn. Rầm rầm rầm, tiếng xé gió vang vọng không dứt, một vị lại một vị cường giả bay lên trời. Tinh không cảnh, bất diệt chủ. Lít nha lít nhít, toàn bộ phong tiên trấn triệt để hỗn loạn. Nhỏ nuốt chạy như bay mà quay về. Trôi nổi tại tô phù trên đỉnh đầu. Vắt ngang bầu trời 8.000m. Lam thâm thúy. Lam phát tím. Lạc Nam miệng há thật to, kinh ngạc đến cảm xúc sụp sôi. Được. Thật lớn, thật thô. Lạc Nam đôi mắt tinh mang bốn phía. Tốt, hèn mọn phát dục đủ rồi, nên đi làm chuyện chính. Tô phù nói. Lạc Nam nhắm mắt theo đuôi đi theo tô phù sau lưng. Không hổ là tô phù ca, quả nhiên. Tao khí, tô phù hư không cất bước, toàn bộ mộng hư tựa hồ cũng đang run rẩy. Nơi xa, lần lượt từng bóng người bay lên trời. Phong tiên trấn bên trong, từng vị cường giả tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Thẳng bước tô phù cùng Lạc Nam tới. Thấy tô phù trên đỉnh đầu 8.000m lỗ thủng, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. 10 vị tiên phong đạo cốt đạo nhân ngồi xếp bằng tiên vân, phiêu phù ở tô phù đối diện. Các hạ, phong tiên trấn ngăn cách, hà tất hỏng này đào nguyên chỗ? Tiên phong đạo cốt đạo nhân nói. Các hạ thỉnh rút đi, chúng ta không cho truy cứu. Đạo nhân nói. Các ngươi liền là cái kia 10 đạo công nhân quét đường thôi. Động mộng văn sư A Tô phù lườm này 10 vị đạo nhân liếc mắt, cười nhạt một tiếng. Đào nguyên chỗ chớ có lừa mình dối người, bất quá là một chỗ lao tù chỗ thôi, cái gọi là đào nguyên đều là giả. Tô phù thản nhiên nói. 10 vị đạo nhân tầm mắt nhíu lại. Các hạ muốn tự chịu diệt vong, mặc dù có lỗ thủng thủ hộ, có thể nơi này chính là chúng ta sân nhà, mộng hư quyền chủ động nắm giữ ở tại chúng ta trong tay. Dẫn đầu đạo nhân lạnh như băng nói. Tô phù đôi mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú lấy đạo nhân kia. Ngươi hẳn phải biết mục đích của ta, cho nên không muốn cầm mộng hư tới uy hiếp ta. Ta muốn hủy chính là cái này mộng hư, có bản lĩnh ngươi hủy mộng hư a. Các hạ không sợ chết hủy mộng hư, ngươi ta liền sẽ vĩnh viễn rơi vào vô tận địa ngục. Đạo nhân con ngươi co rụt lại. A, địa ngục ta quen, cầm địa ngục hù dọa ta. Tô phù lắc đầu, tầm mắt ngưng tụ. Sau một khắc bước ra một bước, oanh 8.000m thôn phệ lỗ thủng. Trôi nổi tô phù đỉnh đầu. Theo hắn cất bước, cũng đi phía trước lướt ngang một bước. Như thâm uyên khuyết trương, thiên địa lớn tịch. Lạc Nam hưng phấn vô cùng. Trốn ở tô phù sau lưng, nắm nắm tay nhỏ. Quá kích thích. Lấy một địch vạn dưới đáy có thể là phong tiên trấn mấy vạn tinh không cảnh. Mấy trăm bất diệt chủ. Càng có 10 vị đạo nhân. Cái kia 10 vị đạo nhân, trong đó có 8 vị nửa bộ tôn giả, càng có 2 vị tôn giả cấp. Nếu là thật đánh lên đến, bọn hắn thật là đánh không lại. Càn rỡ dẫn đầu đạo nhân giận dữ. chiến hắn giơ tay lên vung lên. Sau một khắc, mấy vạn vị tinh không cảnh dồn dập xông lên trời không, trôi nổi trên không. Mỗi một vị tinh không cảnh đều như tiên nhân. Tô Phù cười, híp híp mắt. Có lẽ tại hiện thực vũ trụ, hắn còn cần kiêng kỵ một phen. Thế nhưng, tại mộng khư bên trong, đỉnh đầu 8.000 mét thôn phệ lỗ thủng, hắn Tô Phù không sợ hãi. Tô Phù biết, dù cho hắn hỏi thăm, này 10 vị đạo nhân cũng sẽ không nói cho hắn thiên địa lao tù kết nối mộng cảnh. Đến cùng là này mấy vạn phong tiên trấn cường giả bên trong vị nào. Cho nên, hắn không hỏi. Hắn định dùng chính mình thủ đoạn tìm đến ra cái kia mộng cảnh định vị trấn áp cái thế phong vương tiết điểm. Cho nên, trước đó, hắn cần làm một cách điên cuồng sự tình. Lạc Nam vô cùng lo sợ. Tô Phù ca, quá điên cuồng. Mấy vạn tinh không cảnh, mấy trăm bất diệt chủ, càng có nửa bộ tôn giả 8 tôn, tôn giả cấp 2 vị. Bực này đổi hình mang tới cảm giác áp bách, để cho nàng cơ hồ thở không nổi. Lạc Nam, ngươi lui lại chút. Tô Phù nói. Không, Tô Phù ca, ta cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Lạc Nam cắn răng nói. Tô Phù quái gì nhìn Lạc Nam liếc mắt, ngươi chắc chắn chứ? Lạc Nam kiên định gật đầu. Tô Phù không nói nữa. Quay đầu khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Bước ra một bước. Bước trước khi toàn bộ phong tiên chấn vùng trời. Tô Phủ giang hai tay ra cười to phách lối dâng lên. Đến đánh ta a. Lạc Nam ngẩn ngơ. Thật là phách lối lời nói. Dưới đáy. Phong tiên chấn các cường giả tất cả đều giận dữ. Trong hư không, 10 vị đạo nhân cũng là lạnh lùng như băng xương. Dầm dầm dầm đánh ngươi vậy liền thỏa mãn ngươi chưa bao giờ thấy qua bực này không biết xấu hổ yêu cầu người giết đạo nhân hạ lệnh. Lập tức, mấy vạn tinh không cảnh công kích. Càng có mấy trăm bất diệt chủ một kích toàn lực. Tất cả đều đấu đá hư không. Bực này công phạt, cho dù là tôn giả cấp đều chưa hẳn gánh được. Tại mộng hư bên trong, cái gọi là công phạt, kỳ thật cũng là lỗ thủng một loại hình thức khác tồn tại. Uy lực hết sức đáng sợ. Theo công kích phun trào, toàn bộ phong tiên trấn mộng khư tựa hồ cũng tại không chịu nổi gánh nặng run rẩy, giống như là tùy thời muốn sụp đổ giống như. Lạc Nam nhìn xem lít nha lít nhít công kích đập vào mặt, trái tim cũng không khỏi co rụt lại. Tô Phù chắp lấy tay cuồng tiếu, như giống như ma rượu cuồng tiếu. Về sau 8.000 mét lỗ thủng vắt ngang mà xuống, ngăn tại Tô Phù trước người. Dầm dầm dầm tất cả công kích toàn bộ đập chúng thôn phệ lỗ thủng. Thôn phệ lỗ thủng hiện ra quái gì vặn vẹo. Cơ hồ muốn bị no bảo giống như. Bên trong truyền đến không ngừng tiếng nổ vang rền. Phảng phất muốn sụp đổ. Nhưng mà hết thảy công kích oanh chúng thôn phệ lỗ thủng các cường giả, lại là trong lòng khẽ giật mình, mắt tối sầm lại, giống như là rơi vào một cái thế giới trong mộng. Tô Phù thôn phệ lỗ thủng không chỉ có riêng chỉ có thôn phệ thuộc tính, tăng thêm hàng lậu thôn phệ lỗ thủng, càng là kinh hãi nước máy thu hoạch thôn phệ lỗ thủng hơi hơi lướt ngang, lộ ra Tô Phù nửa gương mặt, đôi mắt nhìn, vị kia vị giống như là hạ sủi cảo giống như rơi vào ác mộng bên trong, rơi rơi xuống mặt đất các cường giả, giống như còn ôm tì bà nửa che mặt nửa bên mặt bên trên chậm rãi khơi mào một vệt cười. Đánh ta đó là phải trả giá thật lớn. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 69 chương 682 chưa hẳn không thể chiến đông thùng thùng phong tiên trấn mộng khư trong thế giới. Lần lượt từng bóng người giống như là rơi vào trong nồi bánh sủi cảo phát ra một hồi trầm muộn thanh âm. Lạc Nam đều sợ ngây người. Trừng lớn mắt cảm giác được vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Tiểu thôn muốn nghịch thiên a, mấy vạn tinh không cảnh công kích kết hợp lại, thậm chí không kém gì một tôn phong hào tôn giả công kích. Bực này công kích nhường Tô Phù chính mình mạnh mẽ chống đỡ, hắn vài phút bị đánh bạo. Nhưng mà giờ này khắc này, Tô Phù dựa vào tiểu thôn chẳng không chỉ không có bị cái kia bao phủ thiên địa công phạt cho đánh nổ, thậm chí còn nhường mỗi một vị ra tay công kích cường giả rơi vào ngủ say. Lạc Nam đang kinh ngạc về sau, con mắt tinh sáng lên vạn phần. Tiểu thôn bên trong không chỉ có hiếm thấy thôn phệ mộng văn, càng có Tô Phù Ca chỗ bố trí mộng văn bấy dập. Một khi công kích liền sẽ phát động, giống như là lây nhiễm giống như, rơi vào trong mộng cảnh. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Phù Ca dự định chính là hấp dẫn vô số cường giả công kích hắn. Chỉ cần công kích Tô Phù Ca, những người này liền sẽ rơi vào trong mộng cảnh. Dạng này, Tô Phù Ca có lẽ liền có thể xác định ra trấn áp cái thế phong vương chìa khóa mộng cảnh là cái nào. Lạc Nam hết sức thông minh. Nàng suy nghĩ một thoáng, liền hiểu rõ Tô Phù mục đích là cái gì. Xây dựng tiểu thôn không phải là vì phá hủy cái này mộng khư, mà là vì tìm ra cái kia chìa khóa mộng cảnh vị trí, thu hoạch định vị tin tức. Ầm ầm trong hư không, vắt ngang trên bầu trời 8.000 mét vết nứt bắt đầu không ngừng nhúc nhích, phảng phất có lôi đình ở trong đó xoay tròn. Lỗ thủng thôn phệ mấy vạn tinh không cảnh công kích cùng với bất diệt chủ công phạt, bây giờ bắt đầu tiêu hóa những năng lượng này. Tại mộng khư bên trong, hết thảy đều là dùng mộng văn tạo thành. Cái gọi là công kích tại mộng khư bên trong, nhưng thật ra là đủ loại nhỏ lỗ thủng hội tụ mà thành. Cho dù là thôn phệ lỗ thủng, lập tức kháng trụ nhiều như vậy công kích lỗ thủng đều suýt nữa bị no bảo. Tô Phù cũng là chơi nhịp tim. Một khi tiểu thôn bị no bảo, cái kia Tô Phù kế hoạch tiếp theo liền không dễ thi hành. May mắn, hết thảy đều thành công. Tiểu thôn càng to, lớn hơn tiêu hóa, nhúc nhích. Căn bản không có trải qua quá lâu thời gian, tiểu thôn liền trở nên càng lúc càng lớn. Hoành trên bầu trời, đạt đến 9.999 mét. Cái trạng thái này Tô Phù rất quen thuộc. Là tới gần màu lam lỗ thủng cùng màu đỏ lỗ thủng điểm giới hạn. Tô Phù tại thôn phệ lỗ thủng che đậy dưới, cười nhạt một tiếng. Nơi xa, mười vị đạo nhân sắc mặt đại biến. Cái này sao có thể? Một vị đạo nhân hít sâu một hơi. Dùng mấy vạn lỗ thủng công kích, cho dù là bình thường màu đỏ lỗ thủng cũng phải bị no bảo. Cái tên này, làm sao ngăn trở đạo nhân nhóm kinh hãi vạn phần. Bọn hắn cảm giác, bọn hắn đối mộng văn tam quan bị quét mới. Các ngươi lão, bây giờ trong vũ trụ, tân sinh mộng văn vượt qua các ngươi cái kia có hạn sức tưởng tượng bên ngoài. Tại các ngươi bỏ qua nhân tộc vũ trụ trốn vào gì tộc vũ trụ, liền đã định trước các ngươi bị đào thải. Tô Phù cười cười. Ầm ầm, tiểu thôn lại lần nữa vắt ngang ra, giống như là một đầu cự côn phiêu phù ở Tô Phù đỉnh đầu. Trong cái khe, màu đỏ cùng ánh sáng màu xanh lam đang đan xen. Tới gần màu lam cùng màu đỏ lỗ thủng ở giữa, ngươi này tên điên, lại muốn xây dựng một cái màu đỏ lỗ thủng. Ngươi liền không sợ hủy toàn bộ mộng khư? Dẫn đầu đạo nhân gầm thét. Bọn hắn không có phát động công kích, cho nên bọn hắn không có như những người khác như vậy rơi vào trong mộng cảnh. Đương nhiên Tô Phủ không quan tâm. Bên tai chữ bằng máu tại tao ra mà cười cười. Đủ loại thông báo âm thanh truyền vào tai của hắn bờ. Tam tinh dị tộc kinh hãi nước, tứ tinh dị tộc kinh hãi nước, không ngừng đang gia tăng. Đáng tiếc, bây giờ loại trình độ này kinh hãi nước còn không thỏa mãn được Tô Phù. Bây giờ, có thể đối Tô Phù tu hành có ảnh hưởng kinh hãi nước cũng là ngũ tinh dị tộc kinh hãi nước. Bất quá, ngũ tinh đại biểu là tôn giả cấp, là thứ ba bậc thang tôn giả cấp. Trong hư không mười vị đạo nhân cùng nhìn nhau. Về sau, dồn dập hướng phía Tô Phù gào thét tới. Người cầm đầu là một vị nửa bộ tôn giả cấp đạo nhân, bàn tay nâng lên đánh ra một đạo lôi ấm. Nhưng mà vừa mới đánh vào thôn phệ lỗ thủng bên trong thời điểm, phảng phất có một cỗ kỳ lạ gợn sóng tràn vào cái này người trong ấp. Mắt tối sầm lại. Vị này nửa bộ tôn giả cấp cường giả tựa như mặt khác công phạt người, như sủi cảo giống như đọa xuống mặt đất. Còn lại chín vị đạo nhân biến sắc. Kẻ này thủ đoạn quá mức không thể tưởng tượng. Chín vị đạo nhân liếc nhau một cái. Không thể tiếp tục công kích cái kia đạo lỗ thủng, cơ hồ muốn phát triển thành màu đỏ lỗ thủng. Người cầm đầu ngưng trọng nói. Cho dù là xây dựng ra màu đỏ lỗ thủng lại như thế nào, nhiều lắm là chỉ là đồng quy vu tận. Đạo nhân nói, ngươi tìm không được mộng cảnh chìa khóa, ngươi không đánh tan được phong ấm. Này chính là tiên vương bố trí phong ấm, ngươi không đánh tan được. Cầm đầu đạo nhân gào lên. Hắn hướng phía bên cạnh người hai vị nửa bộ tôn giả liếc mắt ra hiệu. Hai vị nửa bộ tôn giả hiểu ý, gào thét mà lên. Cầm đầu đạo nhân lập tức gân xanh răng đầy, hai tay nhanh như gió kết ấm. Một giây đồng hồ, kết 100 cái ấm. Ấm thành, xanh biếc lỗ thủng phóng lên tận trời, hướng phía thôn phệ lỗ thủng đánh tới. Đây là một đạo dài đến 8.000 mét công nhân quét đường, chính là người cầm đầu thực lực mạnh nhất biểu hiện. Mục đích là dây dưa kéo lại tô phù lỗ thủng, khiến người khác đem tô phù trước trấn áp. Chỉ cần trấn áp tô phù, bọn hắn liền có thể rảnh tay đối phó cái này thôn phệ lỗ thủng. Màu lam lỗ thủng cực hạn thôn phệ lỗ thủng cùng công nhân quét đường lỗ thủng đụng vào nhau. Một lần va chạm, công nhân quét đường liền suýt nữa bị đánh bạo. Nhanh trấn áp kẻ này, cầm đầu đạo nhân bảo hống. Năm vị nửa bộ tôn giả, một vị tôn giả cấp, dồn dập đằng vân giá vũ, hướng phía tô phù xung phong tới. Thôn phệ lỗ thủng bị bóc ra, tô phù quả thực là trần trụi bại lộ tại những người này trước mặt. Lạc Nam rút lui mấy bước, bắt đầu xây dựng lỗ thủng, muốn nuôi nấng tiểu thôn, giúp đỡ bước vào màu đỏ lỗ thủng cấp độ. Mà tô phù thì là nhìn chằm chằm cái kia bay nhào mà đến cường giả, nhích miệng cười một tiếng. Năm vị nửa bộ tôn giả thẳng hướng tô phù. Bỗng nhiên, tô phù thân thể đột nhiên kim quang sáng chói, một đầu lại một đầu viễn cổ cự tượng tại trong hư không gào thét. Trăm tượng chi lực bùng nổ, thân thể bành trương 8m8. Như người khổng lồ tô phù, hai quả đấm vung nện mà ra, đông đâm vọt lên hai vị nửa bộ tôn giả đạo nhân. Lập tức bị nện thành thịt vụn. Trong nháy mắt miêu sát vị tôn giả kia cấp trong lòng run sợ. Nhưng mà tô phù động tác quá nhanh, hai tay như hóa thành đạo đạo hư ảnh, nhanh như gió đánh ra. Xương máu tiếng nổ, trên không trung không ngừng nổ vang. Hắn vài vị đồng bạn cũng trong nháy mắt nổ thành xương máu. Chỉ còn lại có tôn giả cấp hắn một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào này, mẹ nó là mộng văn sư, bây giờ vũ trụ kỷ mộng văn sư đều chiếu cố tu hành thân thể sao, mà lại bạo lực như ma ruột, cái kia đáng sợ thân thể lực lượng bắn ra uy lực không kém gì tôn giả cấp. Đông tô phù giò trong nháy mắt vung nện mà ra, bành tôn giả cấp đạo nhân trong nháy mắt bị đánh bay, hai tay xương cốt bạo liệt. Mộng văn là ưu nhã, thân thể nổ tung lực lượng mới là mỹ học, tô phù thản nhiên nói. Lời nói hạ xuống, thân thể thuấn di, một hồi cuồng oanh loạn tạc. Này tôn giả cấp rất nhanh liền bị tô phù sống sờ sờ đánh thành thịt vụn, liền phản kháng lực lượng đều không có. Mà lại tưởng gì chính là thân thể bị đánh nổ tôn giả cấp, thế mà không có có bất diệt linh hiển hiện. Phúc phúc, trong hư không thôn phệ virus đột nhiên cắn xé mà xuống, công nhân quét đường lại lần nữa bị cắn nát thôn phệ xuống. Cầm đầu đạo nhân vẻ mặt trắng bịch, hắn thấy chính mình công nhân quét đường lỗ thủng bị thôn phệ virus xé nát thôn tính phệ, mà phái đi ra cường giả bị tô phù sống sờ sờ đánh thành mưa máu chết thảm giữa trời. Tâm linh của hắn thừa nhận rồi trước nay chưa có rung động, vì cái gì một vị mộng văn sư sẽ dùng thân thể chiến đấu ầm ầm thôn phệ lỗ thủng, thôn phệ công nhân quét đường, cuối cùng bắt đầu thuế biến. Này công nhân quét đường tựa như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, nhường thôn phệ lỗ thủng xông phá màu lam lỗ thủng ngăn cách trở thành màu đỏ lỗ thủng. Màu đỏ tươi chi sắc vắt ngang trên bầu trời, cầm đầu đạo tâm thần người rung động. Màu đỏ lỗ thủng cuối cùng xuất hiện, màu đỏ lỗ thủng bộc phát ra uy thế, làm cho cả bản không coi là quá vững chắc mộng khư bắt đầu run rẩy. Run run tần suất hết sức kịch liệt, phảng phất muốn sụp đổ giống như. Tô phù uốn éo một cái cổ, mắt sáng lên, thân thể thuấn di biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, liền xuất hiện tại cái kia cầm đầu đạo nhân trước đó. Bành quỳ gối vung chân, vị này đạo nhân mặc dù có được tôn giả cấp chiến lực, có thể là thần tâm hoàn toàn thất thủ, mà lại một cái tay trói gà không chặt Mộng Văn Sư bị Tô Phù bực này hung man tồn tại cận thân, căn bản không có cách nào phản kháng, trong nháy mắt bị Tô Phù đạp phát nổ đầu. Đồng dạng việc gì chưa từng xuất hiện bất diệt linh, Tô Phù mặc dù trong lòng cổ quái nhưng không có để ý. Dù sao tại Mộng Khư bên trong tử vong không tính thật chết đi, đối phương bất diệt linh không xuất hiện cũng có khả năng. Đến mức nửa bộ tôn giả cấp càng là ngăn không được Tô Phù, cơ hồ là đơn phương ngược sát. Chiến đấu liền kết thúc. Tiên nhân trên đài 10 vị đạo nhân toàn bộ chết. Tô Phù ca, ngươi dạng này giết bọn hắn, liền không sợ mộng cảnh chìa khóa vì bọn họ bên trong người nào đó mộng cảnh sao? Lạc Nam nghi ngờ không thôi. Tại vì Tô Phù khủng bố chiến lực thấy kinh ngạc thời điểm, vẫn là hỏi nghi ngờ của mình cùng không hiểu. Sẽ không, không có khả năng dùng những cường giả này mộng cảnh làm chìa khóa. Tô Phù lắc đầu. Càng khả năng lớn tính là mấy vạn tinh không cảnh bên trong mỗ một vị. Chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng mộng cảnh chìa khóa tính an toàn. Ta vì cái gì không sát tinh không cảnh, chẳng qua là để bọn hắn rơi vào ác mộng, cũng là bởi vì điểm này. Càng mạnh càng không có thể trở thành mộng cảnh chìa khóa, bởi vì bị phát hiện khả năng quá cao. Tô Phù nói. Bây giờ, mộng khư chưa từng sụp đổ, liền đại biểu suy đoán của ta là đúng. Lạc Nam thân thể run rẩy. Tô Phù ca. Quả thực là tên điên a. Vạn vừa suy đoán sai đây cái kia không đều chạy không thoát. Trên đỉnh đầu thôn phệ virus, vắt ngang vạn mét, ánh sáng màu đỏ thắm, như một đạo màu đỏ tươi đôi mắt. Lạc Nam ngẩng đầu, xem một mặt mê say. Chính mình cho ăn heo, lớn lên a. Bên ngoài, ngồi ngay ngắn ở thiên địa lao tù trước hai vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, bỗng nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt, nổi lên vẻ băng lãnh. Xảy ra vấn đề. Xích hỏa tôn giả nói. Phong tiên trấn mộng khư ra biến cố. Một vị khác tôn giả cũng là ngưng mắt. Chuyện gì xảy ra? Bắc phong tử bọn hắn chết rồi. Xích hỏa tôn giả hít sâu một hơi. Bắc phong tử làm đệ tử của hắn. Hắn nhưng là có Bắc phong tử linh hồn ấm ký. Tại vừa mới, Bắc phong tử linh hồn ấm ký sụp đổ. Không chỉ có như thế, tiên nhân trên đài 10 vị đệ tử linh hồn ấm ký toàn bộ vỡ nát. Làm sao có thể? Nhược thủy tôn giả thấy không thể tin. Bởi vì cái này đặc thù tràng vực nguyên nhân, tại mộng khư bên trong một khi tử vong ngã xuống, linh hồn sẽ băng diệt trở thành thiên địa lao tù chất dinh dưỡng. Tại phong tiên trấn mộng khư bên trong, một khi tử vong, liền là thật tử vong. Cho dù là tôn giả cấp, bất diệt linh cũng đồng dạng sẽ băng diệt. Xích hỏa tôn giả đối với mộng văn có chút nghiên cứu, cho nên sắc mặt của hắn mới hết sức ngưng trọng. Có người xâm nhập nhược thủy tôn giả vẻ mặt hết sức khó coi. Chẳng lẽ lại là hai vị kia đánh hắn mặt bất diệt chủ? Không có khả năng. Hai vị kia bất diệt chủ bị khí tức của hắn chấn nhiếp, hẳn là không dám tại bước vào phong tiên trấn nửa bước mới đúng. Nhược thủy tôn giả hết sức tự tin. Thân là đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp, khí tức của hắn chấn nhiếp vẫn là rất mạnh. Có khả năng. Thế nhưng càng khả năng lớn tính là mộng khư bên trong xuất hiện đáng sợ lỗ thủng. Bởi vì tràng vực không ổn định tính, phong tiên trấn mộng khư bên trong lỗ thủng xuất hiện khả năng mặt khác mộng khư nhiều hơn nhiều, cũng đáng sợ nhiều lắm. Không được, ngươi đến nhập mộng nhìn một chút. Nếu như Bắc phong tử bọn hắn toàn bộ chết hết, ngươi khả năng liền phải thay thế bọn hắn trấn áp phong tiên trấn mộng khư. Xích hỏa tôn giả nói. Lời nói hạ xuống, xích hỏa tôn giả nhìn về phía nhược thủy tôn giả, nói: nhân tộc dục dịch mong muốn giải cứu tên ma đầu này. Một khi ma đầu kia giải khốn, đối Đông Đế thành chiến trường mà nói là một trận biến số. Chúng ta khả năng liền sẽ trở thành trở về nhân tộc vũ trụ kế hoạch thất bại tội nhân. Như thực sự có người xâm lấn, nhất định phải lập tức giết chết, giết không chết. Một khi ma đầu thoát khốn, người ta mặc dù trăm chết không đền được tội. Vô phương hướng tiên vương đại nhân bàn giao nhược thủy tôn giả, lập tức cảm giác được trên người áp lực nặng nề rất nhiều. Tốt lời nói hạ xuống. Nhược Thủy Tôn giả bước ra một bước. Thân thể Nazi biến mất, tiến nhập mông lung sương mù bên trong. Khủng bố cảm giác đâm vào sương mù bên trong, liên nhập phong tiên trấn mộng hư. Tiên nhân đài. Bây giờ trở thành Tô Phù cứ điểm. Tô Phù ngồi xếp bằng trên đó, lông mày hơi hơi nhăn lên. Hắn mặc dù xác định mộng cảnh chìa khóa tại tinh không cảnh bên trong, mà lại hắn cũng thành công nhường tinh không cảnh nhập mộng. Có thể là muốn tìm được chìa khóa mộng cảnh đến cùng là vị nào tinh không cảnh. Vẫn còn có chút khó khăn. Tiểu huyết có không tra được một chút quái gì? Tô Phù hỏi thăm chữ bằng máu. Lần này cung cấp kinh hãi nước tinh không cảnh có 27,621 người. Kinh hãi xác suất thành công làm 68. Cung cấp kinh hãi nước tinh không cảnh. Không có có gì thường. Không tồn tại chìa khóa mộng cảnh khả năng. Mong muốn bình thường chìa khóa mộng cảnh nên theo còn lại 12,998 người bên trong tìm kiếm. Chữ bằng máu nói. Tô Phủ nghe này một chuỗi con số, một hồi ra đầu ngứa. Sàng chọn về sau còn có nhiều người như vậy tồn tại chìa khóa mộng cảnh khả năng. Mà này trong vạn người chỉ có một người làm chìa khóa mộng cảnh người sở hữu. Bố trí cái này mộng văn trận pháp người. Là bệnh tâm thần sao? Trước tiên cần phải đem này thu hoạch kinh hãi nước 27,621 người tách ra tới. Tô Phù thần tâm khẽ động. Về sau, đứng ở tiên nhân đài, cao cao tại thượng, nhìn xuống phong tiên trấn bên trong đã rơi vào ngủ say bên trong hết thảy tinh không cảnh. Bàn tay lớn nâng lên, quanh 13 vạn dặm tâm hải bốc lên. Thập phương địa ngục ác mộng lập tức nổi lên cổ hiện trên vòng trời. Hoàng tuyển xỏ xuyên qua trong đó. Âm âm về sau. Cái kia hơn 2 vạn vị cung cấp kinh hãi nước tinh không cảnh. Lập tức tại trong mộng phát ra kêu rên. Lại lần nữa rơi vào vô biên địa ngục trong luân hồi. Phúc suy phúc suy. Từng vị trong miệng mũi đều là tràn ra máu tươi. Những cái kia không có nói cung cấp kinh hãi nước cùng có cung cấp kinh hãi nước. Liền rõ ràng phân biệt ra. Có được chìa khóa mộng cảnh người là không thể nào cung cấp kinh hãi nước. Tô Phù híp híp mắt. Bởi vì kết nối thiên địa lao tù. Có được phong vương cấp uy áp tại. Tô Phù áp mộng. Căn bản là không có cách dung chuyển đối phương thần tâm. Cho nên. Tô Phù chỉ có thể tiếp tục sàng chọn. Xếp bằng ở tiên nhân đài lên. Tô Phù suy tư. Trên đỉnh đầu. Là vắt ngang vạn dặm màu đỏ lỗ thủng tiểu thôn. Lạc Nam tò mò quan sát lấy bị một mảnh khói mù bao phủ phong tiên trấn. Tô Phù cảm giác như gió bão bao phủ. Đang tìm lấy chìa khóa mộng cảnh người sở hữu. Một lần lại một lần cung cấp ra áp mộng mộng cảnh. Tô Phù thử qua. Bút tiên áp mộng. Tuyệt tân nương áp mộng. Thuấn sát áp mộng. Tuyệt em bé áp mộng các loại. Nhưng mà đi qua nhiều lần như vậy ác mộng sàng chọn. Này chút tinh không cảnh bên trong yêu nguyên có trăm người cứng chắc lấy. Không có cứng chắc xuống tới. Cung cấp kinh hãi nước tinh không cảnh. Toàn bộ bị Tô Phù thả vào địa ngục trong cơn ác mộng. Hai lần lợi dụng. Tô Phù cũng không biết thu được nhiều ít tam tinh kinh hãi nước. Hắn bây giờ sớm đã không có để ý những thứ này. Còn có trăm người. Tô Phù suy tư. Bỗng nhiên, Tô Phù nheo lại mắt. Nơi xa, tư không vặn vẹo, khí tức kinh khủng buông xuống, xé rách màn trời. Toàn bộ phong tiên trấn mộng khư đều trở nên lạnh như băng dâng lên. Tô Phù chấn động trong lòng, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỗ ấy, theo tư không bên ngoài có một đạo toàn thân quấn quanh lấy băng lãnh hồng lưu thân ảnh, vượt cảnh tới. Là cái kia tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp Tô Phù nheo lại mắt. Oan ra ngõ hẹp a. Lúc trước chính mình lần thứ nhất theo dõi thời điểm gặp liền là này tôn phong hào tôn giả cấp. Đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả thực lực quá mạnh. Tô Phù căn bản đánh bất quá đối phương liền phải bỏ chạy. Không nghĩ tới. Lần này. Đối phương thế mà vượt cảnh nhập mộng khư xem ra. Tiên nhân giữa đài những cái kia đạo nhân ngã xuống. Đưa tới hai vị này phong hào tôn giả chú ý. Lạc Nam sắc mặt cũng thay đổi. Đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Căn bản không phải bọn hắn có khả năng dung chuyển lực lượng. A là ngươi oanh nhược thủy tôn giả vừa vào phong tiên trấn mộng khư. Liền phát hiện. Toàn bộ mộng khư không thích hợp. Tiên nhân đài bên trên Bắc Phong Tử Đẳng người làm thật toàn bộ chết hết. Thay vào đó, lại là một vị nhìn quen mắt thanh niên. Lúc trước cái kia lợi dụng mèo trắng theo dõi nhân tộc thanh niên. Không nghĩ tới đối phương không chỉ có lấn vào phong tiên trấn mộng khư càng là giết chết Bắc Phong Tử bọn hắn. Lúc nào lấn vào nhược thủy tôn giả khí tức băng lãnh. Chẳng lẽ là lúc trước hắn truy sát nữ nhân kia thời điểm chết tiệt oanh nhược thủy tôn giả khí tức bùng nổ. Hồng lưu bao phủ. Hóa thành lao nhanh sóng lớn. Thẳng bức tiên nhân đài tới. Muốn đem Tô Phù trong nháy mắt miêu sát Lạc Nam vẻ mặt đại biến. Bất quá. Bên người ngồi xếp bằng Tô Phù lại là đứng lên. Tiểu Nam còn thừa lại trăm vị tinh không cảnh. Ngươi tiếp tục sàng chọn. Dùng ta cho giấc mơ của ngươi mộng văn tiến hành sàng chọn. Để bọn hắn một mực làm ác mộng. Đừng có ngừng. Ta nói ngừng. Lại ngừng. Tô Phù nói. Lạc Nam hơi hơi tắt lưới. Ngươi là ma dù sao bất quá. Nàng vẫn gật đầu. Dù sao. Nhiệm vụ này rất trọng yếu về sau. Tô Phù vung ra 10 cái ác mộng mộng cảnh hoa văn. Nhưng Lạc Nam chậm rãi đánh vào này chút tinh không cảnh tâm thần bên trong. Mà Tô Phù thì là híp mắt, nhìn về phía trong vòng trời, giống như thần chi nhược thủy tôn giả. Đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Tại bên ngoài, Tô Phù có lẽ thật đánh không lại. Dù sao, vượt qua thực lực của hắn nhiều lắm. Phong hào tôn giả, đối vũ trụ chi lực nắm giữ, vượt xa Tô Phù tưởng tượng. Một khi đối đầu khả năng đến như lần trước một dạng, một chiêu đều gánh không được liền phải trốn. Thế nhưng tại mộng khư thế giới có tiểu thôn tại. Hắn Tô Phù. Chưa hẳn không thể chiến truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 69 chương 683 chiến phong hào tôn giả. Lồng giam mở ra một đạo màu đỏ thắm lỗ thủng vắt ngang trên bầu trời. Dài đến vạn mét. Tản ra khiến người ta cảm thấy băng lãnh cùng khí tức kinh khủng. Lỗ thủng. Tựa như là mộng khư bên trong giá thú. Bọn hắn thôn phệ mộng khư bên trong hết thảy. Trở thành đáng sợ kẻ phá hoại. Làm cho cả mộng khư. Biến thành tĩnh lặng. Nhược thủy tôn giả tiến vào mộng khư. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là tiên nhân trên đài Tô Phù cùng Lạc Nam. Nhìn lần thứ hai thấy chính là này đảo vắt ngang trên bầu trời tản ra vô tận kinh khủng màu đỏ lỗ thủng. Ngươi! Chết tiệt nhược thủy tôn giả trong đôi mắt sát ý phun trào. Nhân tộc này đến cùng là làm sao làm được thế mà tại mộng khư bên trong chế tạo ra cái màu đỏ lỗ thủng. Vạn mét lớn lên màu đỏ lỗ thủng trên cơ bản vô cùng ít ỏi thấy. Khó trách tiên nhân đài Bắc Phong Tử Đẳng người sẽ gánh không được, một đảo hồng sắc lỗ thủng đủ để mưu sát bọn hắn. Nhược thủy tôn giả hít sâu một hơi. Đối với màu đỏ lỗ thủng, hắn cũng không cách nào. Chỉ có thể trấn áp, làm không được tiêu trừ. Bất quá trước trấn áp lại nói chờ tiên vương trở về, xóa đi này màu đỏ lỗ thủng nhẹ nhàng. Nhưng mà, nhường nhược thủy tôn giả kinh ngạc chính là, tiên nhân đài bên trên, Tô Phù đứng thẳng lên, chậm rãi giơ tay lên, hướng phía hắn dựng lên một ngón giữa, trên mặt biểu lộ phách lối vô cùng. Nhược thủy tôn giả sững sờ trong chốc lát, về sau tức giận vạn phần. Mặc dù hắn không hiểu được Tô Phù động tác này ý nghĩa là cái gì, có thể là tuyệt đối không phải ý tốt gì nghĩ. Này nhỏ yếu bất diệt chủ đang gây hấn với hắn. Tiên nhân đài lên. Tô Phù đem tìm kiếm mộng cảnh chìa khóa nhiệm vụ giao cho Lạc Nam. Mà hắn thì là nhảy lên một cái, dậm trên hư không, lên như diều gặp gió, trôi lơ lửng ở tiên nhân đài bên trên, cùng nhược thủy tôn giả xa xa đối lập. Phong hào tôn giả, hôm nay ta Tô Phù cũng là muốn chiến một trận chiến. Tô Phù cười. Nhược thủy tôn giả nheo lại mắt. Thứ không biết chết sống. vũ trụ chi lực cũng không từng nắm giữ. Ngươi lấy cái gì đánh với ta một trận? Ngươi cho rằng tại mộng hư bên trong, cho nên liền dám không kiêng nể gì cả, phải không? Coi là chết còn có khả năng tại bên ngoài sống lại phải không? Nhược Thủy Tôn giả cười lạnh liên tục, trên người trường bào trong gió bay phất phới. Hắn phảng phất xem thấu Tô Phù tâm tư, lắc đầu. Tội nghiệp mà nhỏ bé bò sát, coi là tại mộng hư bên trong sẽ không tử vong, cho nên mới dám đến khiêu khích chí cao vô thượng phong hào tiên tôn. Tại bên ngoài, ngươi chỉ có thể giống như chó chết chạy trốn, cái này là ngươi nhỏ bé trong lòng. Nhược Thủy Tôn giả thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn quét nhìn phong tiên trấn bên trong tinh không cảnh, toàn bộ rơi vào ác mộng bên trong. Hắn thấy được tại phong tiên đài bên trên xây dựng mộng văn trận pháp Lạc Nam. Đôi mắt dần dần ngưng trọng lên. Hai người này quả nhiên là nhân tộc phái người cứu vớt cái kia tôn ma đầu, đang tìm kiếm mộng cảnh chìa khóa. Rầm rầm rầm, nhỏ bé không nhỏ bé, đấu qua liền biết. Ta như cùng ngươi cùng cảnh, đánh ngươi như đánh chó. Tô Phù cười nhạt một tiếng, trong lòng chưa từng chút nào bị dao động. Nội tâm của hắn cứng như bàn thạch. Dù sao, một đường đi vô địch đường tới, đánh bại bao nhiêu cường địch, căn bản không có bất kỳ lời nói có thể dao động tim của hắn. Đã từng cao cao tại thượng kẻ địch trên cơ bản đều bị Tô Phù đạp tại dưới chân. Hắn Tô Phù có một khỏa không sợ hãi tâm, vượt cấp mà chiến liền là cần một khỏa lớn trái tim. Huống chi tiểu thôn vốn là thuộc về hắn cấu tạo, thuộc về hắn vũ khí. Càn rỡ Nhược Thủy Tôn giả giận dữ, trợn mắt trừng trừng, lập tức khí tức kinh khủng theo trên người hắn bùng nổ. Để nhất bậc thang phong hào tôn giả, đó là sừng sững tại tôn giả cấp đỉnh phong, nắm giữ mạnh mẽ vũ trụ chi lực, căn bản không phải bình thường. Chiến Tô Phù trên mặt toát ra vẻ cuồng nhiệt, trên đỉnh đầu vạn mét lớn lên thôn phệ lỗ thủng lập tức cuốn theo lấy không có gì sánh kịp uy thế, chìm nổi mà xuống. Trong cái khe, màu đỏ tươi chi sắc cuồn cuộn. Tô Phù giơ tay lên, giống như là bắt lấy một cây muốn đạp nát bầu trời màu đỏ thắm thiêu hỏa côn, hướng phía Nhược Thủy Tôn giả chính là vung mạnh đi lên. Phong tiên trấn mộng khư run rẩy lên, nổ tung không ngừng. Màu đen nhánh vết nước nổ tung, vết nước rìa có vô số mộng văn tại sụp đổ. Tô Phù cười ha hà. Tại phong tiên trấn mộng khư bên trong tử vong, liền là thật tử vong hôm nay. Lưu lại đi, Nhược Thủy Tôn giả cả giận nói. Hắn giơ tay lên, không ngừng kết ấm. Ấm ký đánh ra, hồng lưu chi thủy bắt đầu xoay tròn. Này nước vô cùng nặng, áp sập hư không cùng thôn phệ lỗ thủng đụng vào nhau. Một đạo hồng sắc lỗ thủng, liền là ngươi khiêu khích ta lực lượng, Nhược Thủy Tôn giả cười lạnh. Để nhất bậc thang phong hào tôn giả thực lực mạnh bao nhiêu, căn bản không phải bực này rác rưởi có khả năng tưởng tượng. Phong tiên trấn bầu trời tại nổ tung, phảng phất hồng lưu diệt thế, đáng sợ sóng cả hóa thành một đầu đáng sợ hồng thủy mãnh thú, gầm thét bầu trời, vô số mộng văn bị ép sụp đổ. Tô Phù sắc mặt ngưng tụ, thôn phệ lỗ thủng suýt nữa bị đánh tan, quá mạnh, không hổ là đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp, mạnh đáng sợ. Đối vũ trụ chi lực nắm giữ, căn bản không phải thứ ba bậc thang tôn giả cấp có thể so sánh với. Mặc dù đều là tôn giả cấp, nhưng là hoàn toàn một người thiên, một người khoảng cách tiên nhân đài lên. Lạc Nam đầu đầy mồ hôi, nàng mang theo kính mắt, đang không ngừng đem Tô Phù chuẩn bị cho nàng tốt mộng văn phóng thích mà ra. Cái này không phải, cái này cũng không phải, mau ra đây a, đến cùng là vị nào? Lạc Nam cắn răng, không ngừng kích phát Tô Phù lưu lại ác mộng. Trong hư không, Tô Phù cùng Nhược Thủy Tôn giả chiến ở cùng nhau. Có thể là chiến đấu cơ hồ là hiện ra đơn phương nghiền ép. Tô Phù cuốn theo tại thôn phệ lỗ thủng bên trong bị đánh liên tục lùi lại. Phong tiên trấn bầu trời đã sớm sụp đổ, xuất hiện một cái có một cái thông suốt lớn màu đen vết nứt. Vô số thối giữa mộng văn ở trong đó trôi nổi. Này chút màu đen vết nứt chẳng mấy chốc sẽ chuyển hóa trở thành lỗ thủng, phiêu phù ở phong tiên trấn mộng khư bầu trời phía trên. Nhiều như vậy lỗ thủng, phong tiên trấn mộng khư mong muốn khôi phục, cần phải hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực đi tu chỉnh. Bất quá, Nhược Thủy tôn giả không quan tâm. Hắn liền là điên cuồng thi triển thủ đoạn. Mộng hư bên trong thực lực cùng trong hiện thực thực lực không khác. Cho nên Nhược Thủy tôn giả có thể bộc phát ra cực mạnh thực lực. Tôn giả cấp, ngưng tụ bất diệt linh tu hành vũ trụ chi lực, dùng vũ trụ chi lực tới đối địch. Có cực mạnh sát phạt lực lượng. Tô Phù coi là mượn nhờ một cái màu đỏ lỗ thủng là có thể cùng hắn đối chiến, thật sự là quá ngây thơ. Thứ ba bậc thang tôn giả cấp, nắm giữ vũ trụ chi lực đại khái tại trăm sợi tả hữu. Mà đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả, nắm giữ vũ trụ chi lực, có chừng ngàn sợi. Ngàn sợi vũ trụ chi lực bùng nổ là đệ nhị bậc thang tôn giả cấp mười mấy lần. Đến thứ ba bậc thang phong hào tôn giả, nắm giữ vũ trụ chi lực, trên cơ bản là vạn sợi. Thậm chí nha mạnh mẽ phong hào tôn giả còn có thể đi ra hai loại không cùng loại vũ trụ quy tắc chi lực, mà lại đều là nắm giữ vạn sợi cấp độ. Loại thực lực đó tùy tiện đấu đá bất luận một vị nào để nhị bậc thang tôn giả cấp. Nhược Thủy tôn giả tại thứ ba bậc thang tôn giả cấp bên trong cũng không mạnh. Thế nhưng đối phó Tô Phù cái này khu khu bình thường bất diệt chủ dư xài. Bành kinh khủng hồng lưu chiếu nghiêng xuống. Nổ Tô Phù đột nhiên bị ép rơi xuống đất. Chung quanh hư không tại băng diệt thối giữa mộng văn tại trôi nổi. Toàn bộ phong tiên trấn mộng hư giống như là muốn vỡ vụn giống như. Này Nhược Thủy tôn giả, làm thật điên cuồng đến cực hạn. Chết Nhược Thủy tôn giả bàn tay lớn vồ một cái thao thiên hồng lưu từ trên trời giáng xuống. Mỗi một giọt nước đều trầm trọng vạn phần. Phảng phất là nước thép hóa tan giống như. Khiến cho toàn bộ hồng lưu trầm trọng như ngàn tỷ cân. Tô Phù gầm hét lên. Thân thể đột nhiên bành trướng đến 8m8. Ôm thôn phệ lỗ thủng không ngừng cùng đối phương va chạm, mạnh mẽ chống đỡ. Tô Phù toàn thân đều chấn thôn phệ lỗ thủng suýt nữa băng diệt. Mà Tô Phù thân thể, mỗi một tấc cơ hồ phảng phất đều tại thấm vào máu tươi giống như. Quá mạnh, quả thực là Phù Du lay cây thứ ba bậc thang tôn giả cấp. Như thế mạnh sao? Bành Tô Phù bay tứ tung mà ra. Thôn phệ lỗ thủng quấn quanh ở bên cạnh hắn. Nhược Thủy tôn giả, sợi tóc bay lên, như tiên thần lâm thế. Từng bước một tới gần Tô Phù. Hắn muốn giết chết Tô Phù, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mong muốn giải cứu ma đầu. Mơ tưởng Nhược Thủy tôn giả lạnh như băng nói. Hai tay của hắn kết ấm. Rất nhanh. Từng đạo cột nước bắn ra mà ra. Sắc bén vô cùng. Trong nháy mắt đâm xuyên qua Tô Phù thân thể. Dòng máu vàng ấm nhàn nhạt bắn tung tóe. Tô Phù thân thể lắc một cái. Kéo đứt cột nước. Toàn thân đổ máu. Vung lấy thôn phệ lỗ thủng. Hung hăng cùng Nhược Thủy tôn giả đụng vào nhau. Oanh, thôn phệ lỗ thủng cơ hồ muốn băng diệt. Vạn mét lớn lên mới vào màu đỏ lỗ thủng tiểu thôn. Muốn áp chế phong hào tôn giả còn thật sự có chút khó. Tô Phù liếc qua Lạc Nam phương hướng. Chỗ ấy. Lạc Nam vẻ mặt trắng bịch, liên tục không ngừng thôi động áp mộng. Đối nàng mà nói, cũng là một loại to lớn gánh vác. Nhanh, Tô Phù nhìn lướt qua còn thừa lại không đến trăm vị tinh không cảnh. Hắn biết cũng nhanh muốn xuất hiện kết quả. Quay đầu nhìn xem Nhược Thủy tôn giả. Đối phương cũng đã nhận ra Lạc Nam mục đích, vung tay lên. Kinh khủng hồng lưu hóa thành cự thủ. Hướng phía Lạc Nam vỗ tới. Muốn đem Lạc Nam tính cả tiên nhân đài cùng một chỗ hủy đi. Không lưu tình một chút nào. Tô Phù quanh thân cuốn theo lấy thôn phệ lỗ thủng, ngăn tại tiên nhân kia đài trước đó. Đông mạnh mẽ chống đỡ nhất kích. Tiểu thôn sáng tối chập chờn cơ hồ muốn băng diệt giống như. Tô Phù trong miệng bắn ra máu tươi, cảm giác mỗi một cái tế bào đều đạt đến cực hạn. Dùng hắn bây giờ thân thể. Đối đầu có được vạn sởi vũ trụ chi lực phong hào tôn giả cấp. Vẫn là gánh không được. Đây cũng chính là Tô Phù. Nếu là bình thường bất diệt chủ. Nhược Thủy tôn giả nhất kích. Khả năng liền hóa thành cho bụi. Chết không thể chết lại cái chủng loại kia. Tô Phù trong đôi mắt toát ra vẻ điên cuồng. Nhìn lướt qua tràn đầy táo bảo hư không lỗ thủng bầu trời. Ý chí của hắn khẽ động cuốn theo lên thôn phệ lỗ thủng, xông vào mây trời. nuốt thỏa thích nuốt đi Tô Phù xóa đi trong miệng mũi tràn ra máu tươi. Nhược Thủy Tôn giả tầm mắt băng lãnh. Thôn phệ lỗ thủng trưởng thành khó trách có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xây dựng ra màu đỏ lỗ thủng, này loại thuộc tính. Hoàn toàn chính xác hiếm thấy, bất quá. Táo bạo như vậy lỗ thủng thôn phệ xuống, sợ là sẽ phải no bạo. Nhược Thủy Tôn giả lắc đầu. Hắn thấy, Tô Phù này đã coi như là được ăn cả ngã về không. Tiểu thôn điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh lỗ thủng. Những này là Nhược Thủy Tôn giả oanh kích mộng hư hư không đánh ra tới không ổn định lỗ thủng. Một đảo, hai đảo. Tô Phù bị tiểu thôn khỏa ở trung ương. Này chút lỗ thủng bị tiểu thôn thôn phệ thời điểm cũng đồng dạng tại cắt Tô Phù thân thể. Bất quá, Tô Phù thân thể vẫn như cũ ánh vàng rực rỡ, cứng chắc vô cùng. Một vạn một, một vạn hai. Tiểu thôn chiều dài đang không ngừng biến lớn. Uy thế cũng càng ngày càng khủng bố. Tô Phù cảm giác chính mình đối tiểu thôn trưởng khống đều có thoát ly. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Nhược Thủy Tôn giả ngưng mắt nói. Nhìn xem không ngừng nở lớn thôn phệ lỗ thủng, trên mặt hắn cũng là hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Cái tên điên này, lúc này hắn cũng không dám ra tay cắt ngang thôn phệ lỗ thủng. Một khi nổ tung, toàn bộ thôn phệ lỗ thủng chỗ bạo phát đi ra năng lượng đủ để san bằng toàn bộ phong tiên trấn mộng hư. Đến lúc đó, hắn khả năng cũng không cách nào thoát ly, liền muốn phai mờ. Dừng lại cho ta. Nhược Thủy Tôn giả trong ánh mắt hung mang lộ ra. Thân thể thoáng qua, dự định hướng phía tiên nhân đài mà đi. Nhưng mà, Tô Phù khống chế thôn phệ lỗ thủng, bao lại tiên nhân đài. Nhưng Nhược Thủy Tôn giả sợ ném chuột vỡ bình, vô phương hạ xuống công kích. Nhược Thủy Tôn giả cái kia khí a, làm sao có như thế cho vô lại ra hỏa. Tô Phù xếp bằng ở thôn phệ lỗ hồng trong động. Hắn toàn thân đã sớm máu thịt me bét. Băng diệt máu thịt, khôi phục sau lại độ bị xé nứt. Thôn phệ lỗ thủng không ngừng trưởng thành. Theo nguyên bản vạn mét, bây giờ đã phát triển đến 2 vạn mét. Bầu trời phía trên bởi vì công phạt mà sụp đổ đi ra táo bạo lỗ thủng cơ hồ bị thôn phệ hết sạch. Nhược Thủy Tôn giả quanh thân vô số hồng lưu mãnh liệt. Hóa thành thao thiên cử thú. Đó là một đầu hồng lưu đang lưu chuyển cử thú. Giờ phút này lỗ thủng đều nhanh tới gần cấp 2 màu đỏ lỗ thủng. Ngươi còn có thể nắm trong tay. Nhược Thủy Tôn giả cười lạnh. Nhưng mà, xếp bằng ở thôn phệ lỗ thủng bên trong Tô Phù mở mắt ra. Trong tay đánh ra một đạo lại một đạo màu ngà sữa mộng văn. Màu ngà sữa mộng văn xen lẫn tại thôn phệ lỗ thủng bên trong. Trưởng khống không nắm trong tay. Ngươi thể hội một chút, Tô Phù nói. Lời nói hạ xuống. Toàn thân nổi gân xanh cơ hồ muốn theo dưới làn da nổ tung. Tô Phù hai tay giơ lên kéo lên 2 vạn mét màu đỏ lỗ thủng băng diệt mộng hư hư không. Đột nhiên vung ra. Từng khúc sụp đổ hư không. Nhưng Nhược Thủy Tôn giả sắc mặt hơi đổi. Cái tên điên này hắn không cách nào tưởng tượng. Một cách bình thường bất diệt chủ. Tại mộng hư bên trong. Lại có thể mượn nhờ lỗ thủng bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Lỗ thủng có khả năng bị trưởng khống. Này điểm hắn biết. Giống công nhân quét đường loại hình. Liền là bị nắm giữ lỗ thủng. Có thể là ai có từng nghe qua. Có người đem 2 vạn mét lớn lên màu đỏ lỗ thủng xem như côn bổng tới vung vẩy nước lỗ cử thú trùng kích. Nhược Thủy Tôn giả vạn sợi vũ trụ chi lực bùng nổ. Một tôn cao tới vạn mét dòng nước dì thú ngăn tại trước người hắn. Bành lỗ thủng cùng dòng nước va chạm bỗng nhiên nổ tung. Nhược Thủy Tôn giả thân thể bị một cỗ cử lực đánh trúng. Giống như là bị đánh bay bóng chày giống như. Bay tứ tung mà ra. Đánh xuyên hư không. Cùng lúc đó tiên nhân đài lên. Lạc Nam kính mắt thấu kính bạo liệt giãn nứt ra. Miệng mũi tràn ra máu tươi. Thân thể lung la lung lay. Mặt như giấy mỏng. Tô Phù ca tìm được Lạc Nam bảo quát to một tiếng. Oanh máu me khắp người. Gân xanh giống như là cầu long răng đầy. Tô Phù lập tức bay tứ tung đến trong hư không. Trừng mắt, đôi mắt vô cùng băng lãnh. Cái nào Lạc Nam ngã vào tiên nhân đài bên trên chật vật giơ ngón tay lên chỉ hướng phong tiên trấn bên trong. Tô Phù thân thể trong nháy mắt mà động. bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, như một khỏa đạn pháo, nhập vào Phong Tiên Trấn mặt đất. Rất nhiều tinh không cảnh thân thể bị hắn trùng kích lực lượng cho oanh băng diệt. Trong hư không, bọt nước bao phủ. Nhược Thủy Tôn giả theo màn nước bên trong đi ra, đôi mắt của hắn đỏ lên. Đường đường đệ nhất bậc thang Phong Hào Tôn giả thế mà bị một vị bất diệt chủ cho đánh bay. Bất quá, hắn không kịp tức giận, liền nghe được Lạc Nam kêu khóc tiếng. Trong lòng lập tức run lên. Tìm được, chẳng lẽ mộng cảnh chìa khóa bị tìm được, cái này sao có thể, làm sao làm được, ngoại trừ Tiên Vương đại nhân. Cho dù là Xích Hỏa cùng hắn đều không cách nào biết được mộng cảnh chìa khóa đến cùng trên người người nào. Thấy Tô Phù thân thể bắn mạnh mà ra, Nhược Thủy cũng động. Bất quá thôn phệ lỗ thủng, phản phất hóa thành một đầu cự côn, hướng phía hắn nghiền ép tới. Nhược Thủy Tôn giả tầm mắt ngưng tụ, hai tay nâng lên, vô số dòng nước trùng kích mà ra, hóa thành một đảo thủy chi xiềng xích, đem 2 vạn mét lớn lên thôn phệ lỗ thủng cho dây dưa phong tỏa ngăn cản. Thôn phệ lỗ thủng giống như là một đầu cự long đang giãy giụa, tuy nhiên lại căn bản giãy giụa không ra. Bành Tô Phù không có thời gian để ý tới thôn phệ lỗ thủng, hắn nhanh như gió xông về Lạc Nam chỗ người kia. Từng đảo bóng người ở trước mặt của hắn nhanh như gió biến hóa. Bỗng nhiên, Nhược Thủy Tôn giả thân thể trong nháy mắt ngăn tại trước người hắn. Đủ rồi. Nhược Thủy Tôn giả băng lãnh nhìn xem Tô Phù, nói. Tô Phù liên tục lướt ngang, không có dừng lại động tác. Trong nháy mắt, nguyên bản đã bành trướng thân thể, tiếp tục bành trướng thêm dâng lên. Vô số máu tươi tiêu xả mà ra. Có thể là Tô Phù thân thể lại là cất cao đến 9 mét vào giờ phút này. Tô Phù trực tiếp mở ra ưu hóa sau bát cực rất đế biến. Thân thể bành trướng giãn nứt, thậm chí đều có thể thấy máu thịt dưới bạch cốt âm u. Vô số màu vàng hồng lưu tại hắn trong cơ thể lưu chuyển. Trong chốc lát, Tô Phù như hóa thành hung mãnh cuồng thú. Nhược Thủy Tôn giả khẽ giật mình. Sau một khắc, Đông Tô Phù đầu gối biến đấu đá tới, đập trúng Nhược Thủy Tôn giả. Lực lượng kinh khủng bùng nổ. Nhược Thủy Tôn giả thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị đánh bay tứ tung mà ra. Giống như là cái bóng ra giống như. Nhược Thủy Tôn giả bị đánh bay, từ dưới đất thẳng tắp vươn mình mà lên. Mặt giận dữ. Nay đặc biệt là mộng văn sư này đáng sợ thân thể. So với thú tôn đều khủng bố hơn, mở ra bát cực sau Tô Phù. Bộc phát ra cực mạnh lực lượng, xuất kỳ bất ý đánh bay Nhược Thủy Tôn giả. Mà hắn cũng cuối cùng một đường trượt mà qua, tìm được mộng cảnh chìa khóa nhà cung cấp. Một vị quần áo tả tơi, như tên ăn mày tinh không cảnh thực lực cực thấp. Tìm được Tô Phù tán đi bát cực, chật vật không chịu nổi, khóe miệng hơi nhíu. Nơi xa, Nhược Thủy Tôn giả nổ tung lực lượng khổng lồ, tư không từng khúc nổ tung thi triển Na-di. Tô Phù liếc qua, Na-di mà đến Nhược Thủy Tôn giả. Cảm giác khẽ động. 3 khỏa màu đen thiên thạch bóng phiêu phù ở trước người hắn. Bỗng nhiên bị cảm giác của hắn cho bóp nát. Phanh phanh phanh, đây là danh đao vương sở cho 3 vị phong vương cấp bất diệt linh phân thể. Tại nổ tung trong nháy mắt, 3 đạo nguy nga cường tráng thân hình trong nháy mắt trôi nổi mà ra. Cơ hồ muốn đem toàn bộ Phong Tiên Trấn mộng khư cho no bảo giống như. Bầu trời nổ tung. Mà vị kia tinh không cảnh trên thân cũng đột nhiên bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí tức. Nhìn thấy một màn này, Tô Phù yên tâm. Nhược Thủy Tôn giả giận dữ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn đặc biệt thế mà cảm nhận được 3 đạo tiên vương cấp bậc khí tức ra hỏa này trên thân. Tùy thân mang theo 3 vị tiên vương cấp phân thân ầm ầm. Nhược Thủy Tôn giả ban đầu Na-di tới, giờ phút này lại chỉ muốn ra bên ngoài chạy. Bỗng nhiên, một thanh kiếm lớn màu đen chém xuống. Thổi phù một tiếng, Nhược Thủy Tôn giả chính là như một con kiến giống như bị cử kiếm cho chém trúng, xỏ xuyên qua tại mặt đất, đóng ở mặt đất. 3 vị phong vương cấp khí tức bùng nổ. Phong Tiên Trấn mộng khư căn bản gánh không được, bắt đầu từng khúc nổ tung. Tô Phù dự định muốn bỏ chạy, hắn nên làm đều làm xong. Nhưng mà hắn vừa mới cất bước, vị kia quần áo tả tơi tinh không cảnh đột nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt có vòng xoáy tại bao phủ. Tô Tô Phù bên tai một hồi nổ vang, tựa hồ nghe đến xiềng xích thanh âm. Này tinh không cảnh trên thân bạo phát ra từng sợi màu đen xiềng xích quấn chặt lấy Tô Phù thân thể. Sau một khắc, Tô Phù liền cảm giác lòng của mình thần bị này vòng xoáy cho hút đi, phảng phất trốn vào khôn cùng trong thâm uyên. Trong thâm uyên có một tôn bóng người khô gầy ngồi xếp bằng, ngóng nhìn Tô Phù. Tô Phù có chút mộng, chờ chút kịch bản. Giống như không phải như thế, chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 69 chương 684 cái thế phong vương. Man thiên vương Tô Phù lần thứ nhất có bị hố cảm giác. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Dựa theo hắn kịch bản, hết thảy đều hẳn là hướng mỹ hảo lại hài hòa phương hướng phát triển mới đúng. Tìm tới mộng cảnh chìa khóa, phóng thích phong vương bất diệt linh phân thể. Về sau, thành công lui thân, xong chuyện phất áo đi, làm việc tốt, không lưu danh. Nhưng mà, hắn sai. Hắn lui không được, hắn ngược lại bị kéo vào thiên địa trong lồng giam. Không có lực phản kháng chút nào bị kéo vào trong lồng giam, giãy giụa mà không thoát, trốn không thoát. Bên ngoài, ngồi tại thiên địa trong lao tù bên ngoài xích hỏa tôn giả bỗng nhiên mở mắt ra. Đáy mắt của hắn phía dưới có run sợ chi sắc phun trào. Sau lưng, thiên địa lao tù bắt đầu xoay tròn. Phảng phất có băng lãnh xiềng xích kéo thanh âm truyền đến. Như băng lãnh nước nhỏ ở cổ căn. Nổi lên từng sợi dựng thẳng lông tơ. Chết tiệt. Mộng cảnh chìa khóa. Bị tìm được xích hỏa tôn giả nhìn về phía dưới đáy phong tiên trấn. Toàn bộ phong tiên trấn sương mù đang không ngừng tán đi. Xích hỏa tôn giả đứng người lên. Nhưng mà, một cỗ khổng lồ đến không có gì sánh kịp uy áp bỗng nhiên bùng nổ. Xích hỏa tôn giả đứng thẳng thân thể lập tức bị ép quỳ nằm trên đất, vẻ mặt trắng bệch. Là tiên vương cấp bậc uy áp xích hỏa tôn giả thò đầu ra. Đã thấy hư không từng khúc sụp đổ. Về sau, bốn đạo khổng lồ hư ảnh trên bầu trời nổi lên cao tới vạn trượng, cao vút trong mây. Bốn đạo khí tức đang đối đầu, va chạm ở giữa, hư không tại băng diệt, thiên địa tại ảm đạm bất định. Phong vương giao phong, ý niệm tung hoành ở giữa. Cũng đủ để hủy diệt tôn giả cấp đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì mộng cảnh lỗ thủng sẽ bị tìm kiếm được những này nhân tộc. Làm sao làm được xích hỏa tôn giả tâm đều đang run rẩy. Lạc Nam thức tỉnh. Nàng theo mộng khư bên trong đi ra, từng ngụm thở ra một hơi. Nơi xa, Tô Phù thân thể không thấy bóng dáng. Liếm tức thuật đã sớm mất đi hiệu dụng. Lạc Nam trong lúc nhất thời dậy lên nỗi buồn, Tô Phù ca đâu giống như bị kéo vào này thiên địa lồng giam bên trong. Lạc Nam vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Vào vậy theo nắm bắt địa cấm địa sinh mệnh tràng vực mà xây dựng thiên địa lao tù. Tô Phù ca, có thể hay không gặp bất trắc rồi, dựa theo Nhược Thủy tôn giả nói, chết tại mộng khư bên trong, cái kia chính là thật đã chết rồi. Chẳng lẽ Tô Phù ca hôm nay cuối cùng gãy tại ở trong đó? Lạc Nam mũi chua chua kém chút nước mắt đến rơi xuống. Lạc Nam vuốt một cái nước mắt, mở rộng bước chân liền dự định chạy. Có thể là trong nháy mắt phong vương cấp khí thế bùng nổ. Lạc Nam hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, liền động khí lực cũng không có. Trong hư không, Danh Đao Vương, Bắc Hà Vương, La Tiêu Vương, ba vị Nam Thiên Thành phong vương cấp bất diệt linh phân thể cao cao đứng vững, phảng phất chân chính thần chi buông xuống, bùng nổ vô thượng khí thế. Ngoại trừ ba vị phong vương cấp bất diệt linh phân thể, còn có một tôn sau lưng hiển hiện năng lượng ngọc bàn, xếp bằng ở liên hoa đài bên trên đạo nhân, tản ra cường hãn khí tức, cùng ba vị phong vương cấp khí tức tương xứng, lẫn nhau chống lại. Lạc Nam hít vào một hơi, đó là Vũ trụ kỷ dư nhiệt phong vương cấp. Đối phương mặc dù đi tiến đánh Đông Đế Thành, nhưng vẫn cũ ở chỗ này lưu lại phân thân. Phong vương cấp rằng co trong nháy mắt bùng nổ, làm cho cả khu vực phảng phất lâm vào hủy diệt bên trong giống như. Bên ngoài vạn dặm, Enzo vô cùng lo sợ. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bốn đạo đứng vững nguy nga thân ảnh, thật dài thở ra một hơi. Phong vương cấp rằng co, bạo phát sao không biết Tô Phù cùng Lạc Nam có hay không nguy hiểm. Tô Phù cảm giác mình bị Tỏa Liên nắm kéo, không ngừng rơi vào vô biên thâm uyên. Hắc ám cơ hồ muốn nuốt hết tinh thần của hắn, khiến cho hắn ngay cả thở hơi thở đều trở nên hết sức khó khăn. Ao ao ao. Bên tai truyền đến xiềng xích chập chờn tiếng. Tô Phù ngẩng đầu thấy xiềng xích phần cuối, lít nha lít nhít xiềng xích ở giữa quấn quanh lấy một bóng người. Khô gầy như que củi, làn da bao vây lấy xương cốt, máu thịt cơ hồ khô cạn thân ảnh. Tô Phù chấn động trong lòng. Cái này người. Chẳng lẽ liền là bị trấn áp nhân tộc cái thế phong vương cái kia đạo khô gầy bóng người. Nhắm hai mắt. Hốc mắt thật sâu lõm. Trong lỗ mũi một hít một thở. Có sâm nhiên hơi khói chìm nổi. Này tôn phong vương cấp đang nằm mơ, đang ngủ say, giống như là ở trong giấc mộng trầm luôn lấy. Tô Phù nheo lại mắt tò mò nhìn chằm chằm này tôn phong vương cấp. Đối phương là thật mạnh a. Dù cho máu thịt khô héo. Chỉ còn lại có một bộ da bao xương. Có thể là chỗ phát ra uy thế. Vẫn như cũ kinh thiên động địa. Mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phun ra tới năng lượng, phảng phất đều có thể xông bạo sao trời. Phong vương cấp. Sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong chiến lực tồn tại. Hoàn toàn chính xác có kinh thiên vĩ địa chi có thể bất quá. Tô Phù hiện tại chỉ muốn biết. Hắn vì sao lại đến này trong lao tù. Tô Phù mặt rất tối. Thân thể tổn thương tại bá thể chữa trị dưới thật nhanh phục hồi như cũ. Có thể là tâm linh bị thương nhưng không có dễ dàng như vậy chữa trị. Hố A. Danh đao vương liền là cái hố hàng. Đã nói bóp nát phong vương cấp bất diệt linh phân thể là có thể chạy đâu hắn cũng là muốn chạy A. Có thể là. Lại bị kéo vào thiên địa trong lao tù. Tô Phù cảm giác mình tâm linh nhỏ yếu bị trước nay chưa có tổn thương. Nếu như này tôn phong vương cấp muốn đối hắn làm những gì, hắn thậm chí liền phản kháng đều làm không được. Dựa theo danh đao vương lời giải thích. Vì này cái thế phong vương có thể là bị nhốt tiếp cận một cái vũ trụ kỷ. Ai biết có thể hay không tâm lý biến thái cái gì. Tô Phù hít sâu một hơi bắt đầu dò xét bốn phía. Như thế hơi đánh giá, hắn càng là hít một hơi. Hoàn cảnh chung quanh rất lớn. Giống như là một quảng trường khổng lồ. Quảng trường tàn phá. Che kín xương khô. Cẩn thận khẽ đếm. Có chừng mấy vạn. Dựa theo xương cốt chủng loại đến xem. Có gì tục. Cũng có nhân tục. Người nơi này tục hẳn là vũ trụ kỷ dư nghiệt. Này chút gì tục cũng hoặc là nhân tục xương khô. Cho dù là tịch diệt. Vẫn như cũ tản ra đáng sợ uy năng. Không hề nghi ngờ. Bọn hắn khi còn sống cũng đều là mạnh mẽ tồn tại. Ít nhất đều là tôn giả cấp tồn tại. Năm đó trận chiến kia đến cùng khủng bố đến mức nào, Tô Phù đều không dám nghĩ. Đầy đất tôn giả cấp xương khô, ngấm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Ao ao ao. Xiềng xích lắc một cái. Tô Phù bỗng nhiên cảm giác cổ có chút phát lạnh. Giống là có người mặt gần sát cổ của hắn. Tại trong cổ phun ra khí thể. Khí thể nhào vào trên cổ. Nhường lông tơ dựng thẳng. Tô Phù chậm rãi quay đầu lại. Lập tức. Vị kia nguyên bản bị vô số xiềng xích quấn quanh bóng người. Không biết khi nào. Khuôn mặt kề sát ở Tô Phù trước mặt. Cái kia tờ khô gầy trên mặt con mắt kéo ra. Nhìn xem Tô Phù. Không nhúc nhích nhìn xem. Giống như là tại chằm chằm một đầu trên mặt đất bò con kiến. Tô Phù ra đầu cơ hồ muốn nổ tung. Tỉnh một điểm tiếng vang đều không có tiền. Tiền bối. Tô Phù nuốt một miếng nước bọt, nói. Không có trả lời. Đối phương như cũ trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Phù, xem Tô Phù toàn thân hiện lạnh. Tiền. Tiền bối, như thế nhìn chằm chằm. Là bởi vì. Vãn bối quá đẹp rồi sao. Tô Phù tiếp tục nuốt một miếng nước bọt, nói. Hô. Cái này người trong lỗ mũi. Lại lần nữa phun ra hai đạo hơi nóng. Phun tại Tô Phù trên mặt. Có thể là bị Tô Phù không biết xấu hổ lời nói. Cho kích thích. Ngươi không biết xấu hổ bộ dáng. Để cho ta nhớ tới cá nhân. bóng người nói. Thanh âm khàn khàn, giống như là hai tảng đá chồng chất lên nhau, ma sát thanh âm bén nhọn chói tai. Lại dẫn tuế nguyệt ma luyện tiếng. Tô Phù có chút xấu hổ. Hắn làm sao lại không biết xấu hổ rồi bất quá. Hắn không có mở miệng nói chuyện. Hắn sợ kích thích đến đối phương. Một nhảy mũi bắt hắn cho phun chết. Đối phương mũi xích lại gần Tô Phù, run run một phen. Sau một khắc, bóng người động. Đi phía trước cất bước, xoạt, vô số xiềng xích đứt đoạn. Xiềng xích cuối cùng, có ba đạo thân ảnh, bị lôi kéo đi ra. Chỉ còn lại có xương khô. Xương khô phía trên, tản ra ôn nhuận chi quang. Tô Phù con ngươi co rụt lại. Này ba đạo thân ảnh khí tức, so với mặt khác tôn giả cấp xương khô đáng sợ quá nhiều. Tô Phù chẳng qua là nhìn xem, liền phảng phất có khả năng cảm nhận được xương khô trước người không có gì sánh kịp lực lượng vĩ đại. Phong vương cấp xương khô không muốn chăm chú nhìn sẽ bị ảnh hưởng đến. Bóng người nói, vừa đi một bên đứt đoạn trên người xiềng xích. Này chút xiềng xích thế mà phong không khóa lại được hắn. Cái này người thế mà có thể tại trong lao tù, muốn làm gì thì làm. Tiền bối, tại hạ phụng danh đao vương chi ý đến đây nghĩ cách cứu viện tiền bối. Tô Phù chắp tay nói. Đến cùng giống ai đâu, thật rất quen thuộc, có thể là không nhớ rõ. Bóng người nỉ non. Về sau mới hậu chi hậu giác nhìn về phía Tô Phù. Ngươi tới nghĩ cách cứu viện ta sao? Tô Phù gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu. Vị cường giả này cho khí tức của hắn cảm giác áp bách rất đủ, có thể là. Tô Phù cũng không có cảm ứng được cái gì sát khí cùng địch ý. Như thế khiến cho hắn buông lỏng không ít. Âm âm, cái này người bỗng nhiên nở nụ cười, toàn bộ lao tù đều đang kịch liệt run rẩy. Xem đến nhân tộc tình huống không tốt lắm, chủ ý đều đánh tới ta chỗ này tới. Cái này người cười trong chốc lát, mới là lắc đầu. Tô Phù sững sờ, lông mày nhíu lên. Cái này người lời nói, tựa hồ có chút không giống bình thường. Cái gì gọi là nhân tộc tình huống không tốt lắm? Lườm Tô Phù liếc mắt. Thấy Tô Phù một mặt dáng vẻ nghi hoặc, cái này người cũng không có giải hoặc ý tứ. Những chuyện này còn không phải không quan trọng, một cách bất diệt chủ nên hiểu rõ. Bất quá, một vị bất diệt chủ có thể vào được lao tù, còn có thể nhìn thấy hắn, cũng là có chút thần kỳ. Có gì ăn hay không? Cái này người nói. Tô Phù lấy lại tinh thần, theo trong chữ vật không gian lấy ra một con rồng đuôi rắn mối bất diệt chủ thi thể. Cái này người cũng là không chọn, rút gân lột ra, một bộ động tác nước chảy mây trôi. Thuận tiện còn dùng xảo kình tại long vĩ rắn mối trên thân thể vỗ vỗ, nhường chất thịt trở nên càng lỏng lẻo. Xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn sau, đi tới cái kia mấy tôn phong vương xương vị trí. Một cước đạp xuống, thẻ nhảy giòn thanh âm vang lên. Về sau, mấy cây phong vương xương bị nhặt đến, ném vào Tô Phù trước mặt. Cái này người đối một đống xương khô thổi một ngụm. Oanh, lửa cháy hừng hực tỏa ra. Tô Phù một mặt mộng bức, dùng phong vương xương làm củi đốt. Người mẹ nó ngưu bức, cái này người lơ đĩnh, đem cái kia long vĩ rắn mối nguyên liệu nấu ăn gác ở trên đống lửa. Một hồi thiêu đốt, xoạch xoạch, nồng đậm mùi thịt tràn ngập ra, dầu giọt bắn tung tói tại trên đống lửa, nhường hỏa diễm vọt cao. Tô Phù ngửi ngửi mùi thơm này, cảm giác được toàn thân chấn động. Thơm quá, vị này đại lão tuyệt đối là cái đỉnh cấp ăn hàng. Xem xét hoàn tất, Tô Phù coi là đối phương sẽ xảy ra ăn. Không nghĩ tới, thế mà tiến hành một trận như thế đẹp đẽ nấu nướng. Mỗi một trình tự đều bắt chẹt vừa đúng. Ngoại trừ đạp phong vương xương cái kia một thoáng không đủ ưu nhã bên ngoài, Tô Phù kém chút cho là mình đi tới trên đầu lưới lao tù. Thiêu đốt hoàn tất, đại lão xé một khối long vĩ rắn mối cái mông thịt cho Tô Phù về sau. Liền một hồi ăn như hổ đói. Toàn bộ long vĩ rắn mối thịt liền vào bụng. Rất lâu không có ăn vào đồ vật. Đại lão sau khi ăn xong thoải mái ngồi dưới đất, đánh cái nấc. Nguyên bản da bọc xương thân thể bắt đầu chậm rãi phồng lên dâng lên. Tô Phù nhìn xem cái mông thịt, suy nghĩ một chút, vẫn là không ăn. Vị cường giả kia lườm Tô Phù liếc mắt, cười nhạo một tiếng. Về sau, bóp qua tô phủ trong tay thịt, bẹp một tiếng, một ngụm nuốt. Danh đao vương nhường ngươi tới cứu ta. Danh đao vương kêu cái gì cái này người nói. Danh đao vương tên Lạc Kha, Nam Thiên Thành tỏa trấn cường giả. Tô phủ suy nghĩ một chút, hắn vẫn là biết danh đao vương tục danh. Lạc Kha sao? Lạc gia tân tấn phong vương sao? Nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này người da thịt trống thực lên, nhìn qua cũng là có chút mi thanh mục tú. Bất quá, cái kia hùng tráng thân thể, xem tô phù một hồi vô cùng lo sợ. Cái kia đáng sợ cơ bắp bên trên, hội chế lấy cổ quái hoa văn, nhẹ nhàng khẽ động, tựa hồ cũng muốn sụp đổ hư không giống như. Đông đế thành bây giờ gặp dị tộc, dư nhiệt chiến trường hung thú vây công, trông coi tiền bối phong vương cấp rời đi trợ giúp. Cho nên, danh đao vương liền nhường vãn bối mang theo Nam Thiên Thành tam đại phong vương bất diệt linh phân thể tới cứu tiền bối. Tô phù nói. Nam tử hít hít mắt. Theo động tác của hắn, hắn nguyên bản mi thanh mục tú trên mặt lập tức sâu quai nón dài đi ra. Líp nha líp nhít. Rất nhanh, liền trở nên giống như thô kệch giã nhân. Nhường ngươi tới cứu ta, có chút ý tứ. Nam tử bỗng nhiên nhô ra tay, mang theo tô phủ. Tô phủ giống như là con gà con giống như bị nam tử xách trong tay. Nam tử thân thể phồng lên dâng lên, có chừng 2m5 tả hữu thân cao. Mang theo chưa từng biến thân tô phủ, hoàn toàn chính xác giống như là tại xách gà con. Tiểu tử ngươi, sợ là bị cái kia họ Lạc cho tính kế. Bất quá không quan trọng bất diệt chủ. Thế mà đáng giá một vị phong vương cấp tính toán. Tiểu tử ngươi, cha mẹ rất ngưu bức, ai nhường ngươi tới cứu ta? Trừ phi ngươi có đại bối cảnh, bằng không thì liền là nhường ngươi đi tìm cách chết. Nam tử nói, hắn giơ tay lên chọc chọc tô phù mặt. Chập chập chập, lớn lên trắng trắng mềm mềm, hào hoa phong nhã. Cảm giác hẳn là phi thường tốt. Nam tử nói, tô phù thân thể cứng đờ. Hắn khẳng định là đi nhầm tu đi ô. Nắm bắt tô phù, nam tử hít mắt đánh giá một phen tô phù. Thiên phú cũng không tệ, còn thành tựu bá thể. A bá thể, này bạch bạch nộn nộn bộ dáng, thế mà thành tựu bá thể. Nam tử giống như là phát hiện đại lục mới, nhìn chằm chằm tô phù một hồi mãnh liệt nhìn. Tô phù tốt xấu hổ, cái này người nhất định là đang ghen tị hắn xuất khí tiền bối. Vãn bối là vị hào hoa phong nhã mộng văn sư. Tô phù nói, mộng văn sư, không, ngươi không phải. Nam tử lắc đầu nói, tô phù, ngươi nói không phải cũng không phải là rồi, ngươi luyện vạn tượng kinh đúng hay không? Nam tử nói. Tô phù khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, hơn nữa còn thành trăm tượng chi lực. Nam tử nheo lại mắt, mang theo tô phù tiếp tục mãnh liệt nhìn. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết vạn tượng kinh vì ai sáng tạo? Nam tử cười nói. Tô phù hô hấp hơi ngưng lại, cái này người lời này hỏi ra, khiến cho hắn không khỏi có cái to gan ý nghĩ. Chẳng lẽ vạn tượng kinh là tiền? Tiền bối. Ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi quả nhiên có nhãn lực, không sai, vạn tượng kinh chính là ta. Ra ra sáng tạo. Nam tử cười ha hả, thanh âm chấn động toàn bộ lao tù. Tô phù. Được a, trắng kích động. Còn tưởng rằng là vị này đại lão sáng tạo đây. Bỗng nhiên, cười to thanh âm trong nháy mắt hơi ngừng. Nam tử quay đầu, nhìn về phía tô phù. Mắt sáng lên. Tô phù lập tức cảm giác ngón tay nhói nhói, thổi phù một tiếng, nổ tung mở một đường vết sách. Một giọt dòng máu vàng ấm nhàn nhạt trôi nổi mà ra. Trôi nổi tại nam tử trước mặt. Xuy xuy xuy. Bỗng nhiên, huyết dịch một phân thành hai. Một nửa màu vàng, một nửa màu đỏ như máu. Kim sắc huyết dịch bốc hơi. Một đạo ưu nhã thân ảnh trôi nổi mà ra. Tô phù trừng lớn mắt. Nhưng mà thân ảnh này mới xuất hiện, liền bị nam tử một bàn tay cho phiến diệt. Phi. Không biết xấu hổ ra hỏa. Một nửa khác dòng máu màu đỏ ngòm bốc hơi. Hóa thành một đạo thân ảnh khôi ngô. Tú lấy cơ bắp. Nam tử đôi mắt lập tức khởi động sóng dậy. Sau một khắc, nam tử đột nhiên phá lên cười. tiếng cười kinh thiên động địa. Toàn bộ lao tù tựa hồ cũng muốn bị xé nát, giống như Oanh Tô Phù một mặt mộng bức. Không biết vị này đại lão nổi điên làm gì. Quả nhiên, đại lão đều là tố chất thần kinh, hỉ nộ vô thường. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra, kinh thiên khí huyết trùng kích, tư không tựa hồ cũng bị băng phá toái không ngừng. Tô Phù con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đã thấy nam tử này trên thân, mỗi một cái tế bào tựa hồ đều đang run rẩy. Mỗi một cái tế bào phảng phất như là một ngôi sao, tràn đầy huyền ảo, vận chuyển ở giữa, thân thể như vũ trụ mênh mông vô ngần, thần bí khó lường. Một đầu, hai đầu, ba đầu, lít nha lít nhít huyết sắc viễn cổ cự tượng trôi nổi tại đỉnh đầu của người này. Sợi tóc tùy ý tùy tiện, đôi mắt sắc bén phảng phất muốn nhìn xuyên tuyên cổ. Oanh, toàn bộ lao tù cuối cùng không chịu nổi, bắt đầu băng diệt, giãn nứt. Trong lao tù xương khô toàn bộ yên diệt thành bột phấn, cho dù là phong vương xương cũng giống vậy. Sau một khắc, cái này người một tay mang theo Tô Phù, một tay nhô ra, xé mở thiên địa lao tù. Vô số khí tức khủng bố buông xuống, muốn đem hắn bức bách trở về. Nam tử lơ đĩnh trên cánh tay kinh khủng khí huyết chi lực nổ tung. Thiên địa lao tù giống như là giấy giống như bị xé sách ra nát vụn. Tô Phù trước mắt một hồi hốt hoảng. Liền phát hiện mình bị đại lão mang theo bước ra thiên địa lao tù. Ở đây người bước ra thiên địa lao tù trong nháy mắt, toàn bộ thần ma chiến trường tựa hồ cũng tại thời khắc này triệt để chấn động. Hứa nhiều nhân vật cường hãn tất cả đều thức tỉnh, hướng phía nơi đây nhìn trộm tới. Lạc Nam ngây ra như phỗng, nhìn xem cái kia từ thiên địa trong lao tù bá đạo vô cùng đạp không mà ra thân ảnh. Đang nhìn cái kia bị bá đạo vô cùng thân ảnh sách trong tay Tô Phù ca. Lạc Nam một hồi hít một hơi lãnh khí. Tô Phù ca, quá ngưu bức thật, đem vị này nhân tộc cái thế phong vương cho cứu ra, Xích Hỏa tôn giả sợ hãi. Quỳ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ma đầu kia, thế mà thật đi ra rồi trong hư không. Danh Đao Vương, Bắc Hà Vương, La Tiêu Vương, Tam Vương bất diệt linh phân thể cũng là một hồi tịch diệt bất định. Hướng phía nam tử cung kính hành lễ. Cung nghinh, Man Thiên Vương giống như là gà con giống như bị mang theo Tô Phù ngẩn ngơ. Man Thiên Vương như thế bá khí sao, nhưng mà càng làm cho Tô Phù đờ đẫn là này Man Thiên Vương lời kế tiếp. Man Thiên Vương đem Tô Phù cầm lên đặt ở trên bờ vai. Cười ha hà. Tiểu tử đến, gọi ông ngoại. Lời nói vừa ra, Tô Phù toàn thân chấn động. Ngọa tàu dưới đáy, Lạc Nam ngây ra như phỗng. Nằm cách lớn tàu Tô Phù ca, ngươi mẹ nó là thực ngưu bức. Cứ như vậy một hồi thời gian, liền lừa dối vì cái thế phong vương làm ông ngoại rồi. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm ruột bí chi chủ, bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ, tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn, tạo mộng thiên sư. 69 chương 685 giấy ông cháu tình khiếp sợ. Toàn bộ thần ma chiến trường tựa hồ cũng kịch liệt bắt đầu run rẩy. Cái thế phong vương phá phong quả thực là kinh động toàn bộ vũ trụ việc lớn. Cho dù là đang tại chiến tranh giao chiến Đông Đế Thành, vào giờ phút này đều nhỉ hỏa. Ngoại trừ tinh không cảnh cùng với bình thường bất diệt chủ đại quân vẫn đang chém giết lẫn nhau. Tôn giả cấp cùng với phong vương cấp giao chiến, toàn bộ ngưng chiến. Tất cả mọi người lui giữ doanh địa, không dám có mảy may gì động. Cái này là uy thế, cái này là một tôn cái thế phong vương chỗ bày biện ra tới uy áp. Bá đạo, không giảng đạo lý, cả thế gian đều kỵ. Phong Tiên Trấn đã sớm biến thành một vùng phế tích. Phong vương cấp bất diệt linh phân thể cao cao trôi nổi, cao tới vạn trượng, khí tức chìm nổi. Man Thiên Vương đạp không mà đi, dâu quai nón theo gió mà đẳng, toàn bộ mái tóc bay lên, tràn đầy đến từ nguyên thủy dã man bá đạo. Nhanh, hô ông ngoại a. Không để ý đến Danh Đao Vương, Bắc Hà Vương cùng với La Tiêu Vương lời nói, Man Thiên Vương thì là quay đầu nhìn xem ngồi tại trên bả vai hắn Tô Phù, cười to không thôi. Tiếng cười của hắn như chuông lớn, nổ toàn bộ Phong Tiên Trấn đều là đang run rẩy. Nằm dạp trên mặt đất Xích Hỏa tôn giả càng là run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Tô Phù có chút mộng bức. cả người rơi vào một cái hoàn toàn không biết trả lời như thế nào hoàn cảnh. Hắn vạn lần không ngờ cái này Man Thiên Vương lại có thể là ông ngoại hắn. Trước đó nói hắn da mịn thịt mềm, cảm giác chắc hẳn cực tốt dã man nhân tồn tại, lại có thể là ông ngoại hắn. Nguyên lai, hắn Tô Phù không chỉ có phụ mẫu, còn có một cái ông ngoại. Đây đối với ở địa cầu cô nhi 20 năm Tô Phù mà nói, thật là một loại to lớn trùng kích. Tô Phù hít một hơi thật sâu. Này chuyến nhập thần ma chiến trường, phụ mẫu manh mối một chút xíu không có tìm được, ngược lại tìm được cái ông ngoại. Này tính được là niềm vui ngoài ý muốn sao? Khó trách danh đao vương nói nhiệm vụ này muốn điều động hắn tới. Tô Phù nguyên bản còn kỳ quái, dù sao như thế một cái nhiệm vụ trọng đại, dù cho Tô Phù hết sức ưu tú, cũng không nên nhường một vị bất diệt chủ đến. Ít nhất cũng phải để nhất bậc thang phong hào tôn giả mới được. Có thể là danh đao vương liền là phái. Có lẽ đối phương đang đánh cược, cược mình có thể giải cứu Man Thiên Vương. Bắt nguồn từ đối huyết mạch phía trên tín nhiệm, phi cái rắm cái huyết mạch bên trên cảm ơn. Tô Phù trong lòng oán thầm không thôi. Nếu như không phải cái kia bựa tiểu thôn này đợt, hắn rất có thể liền bị người giết chết tại phong tiên trấn mộng thư chúng. Vì sao có thể giải cứu ra Man Thiên Vương, tất cả những thứ này đều dựa vào hắn Tô Phù thông minh, hết thảy đều dựa vào sự thông minh của hắn cùng nhân phẩm mà lại. Ông ngoại hắn Tô Phù giống như là loại kia ôm bắp đùi người sao? Mặc dù Man Thiên Vương khả năng rất lớn tính là hắn Tô Phù ông ngoại, có thể là Tô Phù cảm giác mình từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp mặt, đơn giản như vậy mà thô bảo hô lên ông ngoại hai chữ sẽ hết sức ngượng ngùng. Chính hắn trong lòng cũng có chút băn khoăn cùng không thích ứng. Hắn Tô Phù theo vung lấy nước mũi lớn như vậy, sờ soạng lần mò cho tới bây giờ chấn nhiếp thế hệ trẻ tuổi Tô Đại Ma Vương. Hắn dựa vào là cái gì? Dựa vào chính là mình ý chí bất khuất cùng với yêu nhiệt thiên phú. Ông ngoại hắn Tô Phù giống như là sẽ tâm phục khẩu phục hô ông ngoại người sao? Ông ngoại Tô Phù một tiếng giống. Man Thiên Vương đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, dâu quai nón khuyết trương, lập tức cười ha hả. Tiếng cười chấn động hoàn vũ. Tốt tốt tốt. Tốt ngoại tôn Man Thiên Vương trong lòng sảng khoái, trong lòng thoải mái. Ở chỗ này mộng khư bên trong thiên địa lao tù bên trong tiếp cận một cái vũ trụ kỷ, cuối cùng có một kiện khiến cho hắn thoải mái sự tình. Không có uổng phí hắn phá phong mà ra một phương tâm huyết. Dưới đáy, Lạc Nam kinh hãi kính mắt đều nhanh đi. Nhìn xem Tô Phù trái một ngụm ông ngoại, phải một ngụm ông ngoại, cả người thân thể hơi hơi run run. Rời ạ Tô Phù ca, quá không biết xấu hổ đến mức kêu như thế vui mừng sao? Ban đầu nàng coi là vị này Man Thiên Vương là bị Tô Phù lừa dối trở thành ông ngoại. Hiện tại xem ra nay đặc biệt là thân ông ngoại. A danh đao vương triều lấy Man Thiên Vương chắp tay, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Vị cường giả này tuyệt đối là nhân tộc cái thế phong vương, chính là công tích vĩ đại hạng người. Chiến tích nói ra đều là như sấm bên tai. Nghe nói bị trấn áp ở chỗ này, nhân tộc rất nhiều cường giả đều tới giải cứu, có thể là đều không công mà lui. Bây giờ cuối cùng đã thoát khốn. Man Thiên Vương càng già càng dẻo dai, làm chân uy thế không giảm năm đó. Danh Đao Vương cười một tiếng. Man Thiên Vương lườm danh đao vương liếc mắt. Lạc gia tân tấn phong vương bổn vương năm đó tung hoành chiến trường thời điểm, tiểu tử ngươi còn tại vung nước mũi đi. Chỉ thấy qua bổn vương uy thế rồi. Man Thiên Vương cười nhạt một tiếng, quét Bắc Hà Vương cùng La Tiêu Vương liếc mắt. Hai vị phong vương cấp lập tức cảm giác được áp lực cực lớn, hơi hơi khom người. Man Thiên Vương không có tiếp tục để ý tới ba cái, xoay chuyển ánh mắt rơi vào vị kia xếp bằng ở đài sen phía trên đạo nhân. Đạo nhân sau lưng chịu lấy pháp bàn, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Man Thiên Vương. Man Thiên Vương ngươi dám can đảm xuất thế? Đạo nhân hít sâu một hơi, vô cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Man Thiên Vương. Bây giờ đã đến đệ tứ vũ trụ kỷ thời kỳ cuối, ngươi xuất thế cũng sẽ không cho nhân tộc bài ưu giải nạn, không thể cứu vớt nhân tộc, sẽ chỉ làm nhân tộc càng ngày càng lâm vào hủy diệt. Vị này tiên vương đạo nhân lãnh túc nói. Ngươi bị trấn áp một cách vũ trụ kỷ, liền không nên phá phong trôi lần này vũng nước đục xanh Đao Vương, Bắc Hà Vương, La Tiêu Vương tam người tầm mắt ngưng tụ. Man Thiên Vương thì là khóe miệng khinh thường cong lên, khẽ gắt một ngụm. Sau một khắc, một quyền vung mạnh ra. Ầm ầm vạn tượng lao nhanh. Chân chính vạn con viễn cổ cự tượng tại chạy nhanh. Thiên địa tại thời khắc này trở nên ảm đạm. Tinh không băng diệt. Tư không từng khúc sụp đổ bành Man Thiên Vương một quyền. Trực tiếp đem này Tôn Phong Vương cấp phân thân. Cho đấu đá vỡ nát đơn giản mà thô bạo. Làm cho đối phương căn bản liền phản kháng đều làm không được. Phong Vương cấp phân thân đều là có bản thể mấy phần chiến lực. Có thể là như cũ không có lực phản kháng chút nào. Trấn áp đó là bổn vương chính mình trấn áp chính mình chơi. Trên đời này, ai có thể trấn áp bổn vương? Man Thiên Vương thản nhiên nói. Bá khí hiện thị rõ. Oanh, Man Thiên Vương trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ uy thế. Chỉnh cái khu vực lập tức phong vân biến sắc. Nằm dạp trên mặt đất Xích Hỏa Tôn giả hù đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám thở mạnh. Quá mạnh Lạc Nam cũng là vô cùng lo sợ, danh Đao Vương đều không có này Man Thiên Vương đáng sợ hơn. Cái thế Phong Vương, quả nhiên bá đạo không chỉ là bọn hắn. Xa ngoài vạn dặm Enzo thần tâm thiết chặt. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người đều là bị ép không thở nổi. Man Thiên Vương đạp không mà đi, Tô Phủ thì là ngồi tại Man Thiên Vương trên bờ vai, sau khi rơi xuống đất. Bàn chân vừa mới đạp tại thần ma chiến trường. Lập tức toàn bộ chiến trường đều một hồi run rẩy. Giống như là phát sinh núi lở địa chấn, đất rung núi chuyển. Khoảng cách nơi này gần nhất Đông Đế Thành, từng đạo khí tức dồn dập phun trào. Dị tộc Phong Vương cấp, những chiến trường kia Thú Vương cùng với dị tộc Dư Nhiệt Phong Vương cấp, dồn dập rút đi. Tư không đang run rẩy. Đại Na Di hiện hiện. Tư không nổ tung. Loáng thoáng ở giữa, có Phong Vương uy áp buông xuống. Nằm dạp trên mặt đất Xích Hỏa Tôn giả vui đến phát khóc. Là bọn hắn Tiên Vương tới. Trấn ép nhân tộc Man Thiên Vương Tiên Vương tới. Nếu Tiên Vương đại nhân có thể trấn áp Man Thiên Vương một lần, vậy liền có thể trấn áp lần thứ hai. Chân chính Phong Vương cấp phá không mà ra. Kinh khủng năng lượng vũ trụ tại tùy ý phát tiết, đại địa đều tại chìm nổi. Một chút sông núi bị Phong Vương cấp khí tức quét qua trực tiếp sập chìm. Tô Phù rơi xuống đất cảm giác được áp lực cực lớn, huyết dịch đều phảng phất lâm vào yên lặng giống như. Một đầu quá khí chuột thôi. Hoàn bãi khởi phổ lai. Tốt ngoại tôn. Hôm nay gặp mặt. Ông ngoại không có gì tốt tặng. Liền làm thịt một tôn Phong Vương. Dùng Phong Vương cấp vũ trụ quy tắc đạo chủng. Làm lễ vật cho ngươi đi. Có không đáng tin cậy cha mẹ. Có thể dài đến lớn như vậy. Còn không có biến thành vớ va vớ vẩn không dễ dàng. Man Thiên Vương phá lên cười. Càn rỡ Tiên Vương chấn nộ. Cái này người làm thật càn rỡ. Lại muốn tước đoạt hắn đạo loại chấn nộ phía dưới. Lôi đỉnh ra tay. Tại phá toái trong hư không. Nhô ra một trường. Phong Vương cấp nắm giữ vũ trụ quy tắc. Thuộc về cấp cao nhất chơi quy tắc đám kia tồn tại. Thực lực cực cường. Có thể trấn áp tinh không? Man Thiên Vương cười ha hả. Giơ tay lên, vỗ vỗ Tô Phù đầu, tại Tô Phù trên đầu đột nhiên nhất trà sát. Về sau, bàng bạc cơ bắp bạo dạp thịt thân chu vi, tư không sụp đổ. Cái kia Tôn Tiên Vương một trưởng còn chưa rơi xuống. Liền bị Man Thiên Vương một cước cho đạp trúng. Đạp vào không gian hư vô bên trong. Trong hư không còn để lại vị kia Tiên Vương tiếng rên gì. Tô Phù hít vào một hơi. Thật bá đạo. Danh Đao Vương khóe miệng có chút co lại. Cái thế Phong Vương. Ngươi coi là cái gì đâu? Bắc Hà Vương cùng La Tiêu Vương cũng là vô cùng kiêng kỵ, kinh hãi vạn phần. Bọn hắn mặc dù chỉ là phân thân thế nhưng giác quan cảm thụ như là tự mình buông xuống không sai biệt lắm. Trên thực tế, bọn hắn là chuẩn bị tập hợp ba cái lực lượng, phá vỡ trấn áp Man Thiên Vương phong ấn. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, Man Thiên Vương nhận cái thân ngoại tôn, một kích động trực tiếp liền một cước phá phong đạp đi ra. Oanh, sấm rền thanh âm vang vọng không dứt. Mọi người ở đây, hai mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên, tư không xé sách. Bên trong chiến trường, Man Thiên Vương thân thể khôi ngô tiêm nhiễm lấy một thân máu, cất bước mà ra. Toàn bộ mái tóc như từng chiếc kim thép, đâm vào hư không. Thật không khỏi đánh. Ba huyền liền đánh chết. Man Thiên Vương lắc lắc trên nắm tay vết máu thản nhiên nói. Theo lời của hắn hạ xuống. Toàn bộ thần ma chiến trường thượng không. Tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng. Bầu trời hóa thành huyết sắc. Có huyết sắc mưa phiêu đãng. Thiên hàng dị tượng, chỉ có phong vương cấp ngã xuống mới có thể xuất hiện dị trạng. Tô Phù nuốt một miếng nước bọt. Thật đúng là mẹ nó làm thịt một tôn phong vương cấp A Lạc Nam ngón tay run rẩy đẩy một cái trên sống mũi trượt xuống kính mắt. Đây là hạng gì bá khí tồn tại. Lạc Nam tại thời khắc này thật vô cùng nghĩ giống to một câu. Đại lão, ngươi còn thiếu ngoại tôn nữ sao? Đương nhiên, nàng không dám hô lên tới. Danh đao vương kinh hãi vạn phần. Ba huyền đánh chết một tôn phong vương cấp Man Thiên Vương. Mạnh như thế sao? Đương nhiên. Ba huyền có thể là có vẻ khoa trương đáng nghi. Bất quá. Cũng quả nhiên là hù chết người. Tô Phù cũng là kinh hãi. Này quả nhiên là mưu sát a, cái này là trấn áp Man Thiên Vương một cái vũ trụ kỷ phong vương cấp này chân thực thảm. Một cái vũ trụ kỷ nguyên lai đều bồi hồi tại biên giới tử vong. Bỗng nhiên. Tô Phù giống là nghĩ đến cái gì. Chừng lớn mắt, một tiếng giống. Ông ngoại a, một tiếng này giống quả nhiên là tình chân ý thiết kêu chân thực. Đã nói xong phong vương vũ trụ quy tắc đạo chủng đâu? Tô Phù hô. Man Thiên Vương cười to hơi hơi cứng đờ. Về sau, phần phật một thanh dâu quai nón. Đánh quá vui mừng, đánh nổ người trẻ tuổi. Con đường tu hành là một cái nước bọt một cái đính. Không muốn suốt ngày nghĩ đến phong vương đạo chủng làm đường cắt cước đạp thực địa mới là căn bản năm đó mẹ ngươi. Nếu không phải dựa vào chính mình kiên trì không ngừng cố gắng. Chăm chỉ hiếu học. Liều mạng tu hành. Tại đại hoang bên trong vật lộn hung thú. Tại đầm lầy bên trong săn giết yêu long. Lại thêm trong tộc 90% tài nguyên duy trì. Có thể sinh ra ngươi cái nhãi con. Man Thiên Vương móc móc mũi. Nói. Tô Phù. Ngươi nói sớm a. Ngươi không nói cái gì phong vương đạo chủng. Hắn chẳng phải không kích động đã nói xong ông cháu tình. Cùng giấy một dạng bực này hạ cửu lưu phong vương cấp đạo chủng. Lấy cũng vô dụng. Đối ngươi không phải trợ giúp. Ngược lại là có hại. Đánh nổ mắt không thấy tâm không phiền. Man Thiên Vương lắc đầu. Về sau Man Thiên Vương quay đầu. Tầm mắt bỗng nhiên rơi vào danh đao vương trên thân. Khí tức kinh khủng tràn ngập. Thân thể phía trên. Màu đen nhánh hoa văn leo lên lấy. Bắt đầu không ngừng nhúc nhích. Hóa thành hình xăm răng đầy toàn thân. Lần này coi như xong, lần sau. Như đang tính toán tô nhãi con, lão tử gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Man Thiên Vương đạo. Lời nói hạ xuống. Danh đao vương sắc mặt hơi đổi một chút. Về sau, hắn há to miệng, dự định nói chuyện. Có thể là Man Thiên Vương nhưng căn bản lờ đi hắn tầm mắt như hung thú bắn ra. Há mồm. Phát ra bạo giống cút ầm ầm kinh khủng sóng âm nhường hư không từng khúc sụp đổ. Danh đao vương phân thân trực tiếp nổ nát vụn chỉ để lại đầy đất bụi mù. Bắc Hà vương cùng La Tiêu vương hai mặt nhìn nhau. Cho dù là phân thân. Đều không tự kìm hãm được nhỏ xuống một lượng giọt mồ hôi lạnh. Quá mẹ nó hung tàn. Tô Phù khóe miệng cũng là kéo ra. Danh đao vương chân thảm. Lại bị giống lên. Man Thiên Vương vừa hống, giống tản danh đao vương phân thân trong lòng liền thư thản rất nhiều. Như loại này không biết xấu hổ mặt trắng nhỏ thấy một cái giống một cái. Man Thiên Vương hử một câu. Chính mình thân mật nhỏ áo giáp liền là bị dạng này mặt trắng nhỏ cho dụ hoạt đi. Mặt trắng nhỏ. Đều nên đánh. Về sau, hướng phía Tô Phù, vấy vấy tay. Tô Phù lại rơi vào trên vai của hắn. Man Thiên Vương thô to ngón tay tại Tô Phù mi tâm một điểm. Một cỗ năng lượng ba đồng lưu chuyển. Loạn thế đem đến để tứ vũ trụ kỷ. Không giống bình thường. Mong muốn tại đây chàng đại thế bên trong sống sót. Vẫn phải dựa vào chính ngươi. Thuần khiết vạn tượng kinh truyền cho ngươi. Ngươi có thể làm tham khảo. Man Thiên Vương đạo. Tô Phù thần tâm một hồi hốt hoảng về sau, chậm rãi mở mắt ra, trong đầu nhiều hơn hoàn chỉnh vạn tượng kinh nội dung. Tô Phù cảm xúc có chút phức tạp. Theo Man Thiên Vương trong giọng nói, tựa hồ nghe ra cái gì. Ông ngoại, ta chuyện của cha mẹ. Tô Phù há to miệng, suy nghĩ một chút, vẫn hỏi đi ra. Đừng hỏi ta không biết. Ta ngủ một cái vũ trụ kỳ. Mơ hồ. Cái gì cũng không biết. Trên người ngươi bí mật rất nhiều. Ông ngoại khuyên bảo ngươi một câu. Vận mệnh muốn nắm giữ ở trong tay mình. Cho dù là phong vương cũng bất quá là đang giãy giụa thoát khỏi bị trói buộc vận mệnh thôi. Cho nên, việc ngươi cần chỉ có mạnh lên không từ thủ đoạn mạnh lên ngươi như không địch. Ngươi chính là ngưu bức nhất. Này vùng trời đều có thể đạp tại dưới chân. Man Thiên Vương đạo. Lời nói hạ xuống. Lập tức phá lên cười, tiếng cười nổ vang thương không. Ông, Tô Phù thân thể bị thuấn di đưa cách. Mà Man Thiên Vương thân hình thì là đạp không mà lên. Bắc Hà Vương cùng La Tiêu Vương cung kính hướng phía Man Thiên Vương thân thể chắp tay. Man Thiên Vương hơi không kiên nhẫn khoát tay áo. Bổn Vương biết lúc này đánh thức Bổn Vương cũng chỉ những thứ này sự tình thôi. Lời nói hạ xuống. Man Thiên Vương sừng sững hư không, mặt hướng bắc địa. Chỗ ấy là một mảnh cấm địa sinh mệnh. Phảng phất cùng thần ma chiến trường cách biệt. Tựa hồ cảm ứng được Man Thiên Vương nhìn chăm chú. Có khí tức kinh khủng theo bên trong cấm địa sinh mệnh bùng nổ. Man Thiên Vương mắt sáng như đuốc. Thân thể lập tức bành trướng cao tới vạn trượng. Mỗi một tấc cơ bắp đều hoàn mỹ vô hạ, ẩn chứa chí cường lực lượng. Một bước ra, vượt ngang ước vạn dặm xa, bước vào cấm địa sinh mệnh bên trong. Bắc Hà Vương cùng La Tiêu Vương hít sâu một hơi, cung kính vô cùng đứng lặng. Đa tạ. Man Thiên Vương Tô Phù tầm mắt chinh nhiên, trong lòng cũng hiểu rõ chính mình ông ngoại tại làm cái gì. Bỗng nhiên, cấm khu bên trong có nhường Tô Phù dùng mình, linh hồn tịch diệt tiếng thét chói tai vang vọng mà lên. Tô Phù gắt gao nhìn lại, liền thấy theo cấm khu bên trong nhô ra một chảo. Hắc lân hắc chảo, năng lượng kinh khủng băng diệt hết thảy. Man Thiên Vương từng bước một sải bước vào trong đó, vui mừng không sợ. Một quyền ném ra, trực tiếp đem cái kia hắc lân hắc chảo đánh băng diệt vô số, áp bách xuống dưới. Một đường huy quyền, một đường cười to. Thân thể dần dần ẩn nấp tại bắc địa cấm khu, vặn vẹo không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có dần dần sụp đổ tiếng cười để cho người ta hiểu rõ Man Thiên Vương cái thế oai. Tô Phù hít sâu một hơi, nhìn cái kia dần dần biến mất thân ảnh. Cảm xúc bỗng nhiên có chút sầu não. Chờ hắn mạnh lên, nhất định sẽ tới trợ giúp ông ngoại thoát khốn cấm khu. Nguyên lai danh Đao Vương để bọn hắn giải cứu cái thế Phong Vương. Mục đích là vì trấn áp bắc địa cấm khu sao, giảm bớt nhân tộc áp lực cái thế Phong Vương. Lẻ loi một mình. Trấn áp cấm khu còn có cái kia cấm khu bên trong đánh ra hắc lân hắc trào. Vì sao cho hắn một loại nhìn quen mắt cảm giác. Tô Phù hít sâu một hơi. Không nói gì oán trách lời. Thực lực càng mạnh trách nhiệm càng đại. Cường giả nhìn như không có chút nào trói buộc, kỳ thật đều là trói buộc. Thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Rất nhiều chuyện hắn căn bản liền hiểu rõ tư cách đều không có. Chẳng qua hiện nay Tô Phù ít nhất biết. Hắn có một vị thân ông ngoại ngồi tại núi đầu kia chờ hắn mau mau lớn lên. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 69 chương 686 ta Tô Phù. Kiêu ngạo sao ông ngoại đi. Tất cả những thứ này tựa như mơ một giấc, đến nhanh đi cũng nhanh. Thế nhưng đó cũng không phải mộng, mà là chân thật đến không thể tại chuyện thật. Tô Phù, có cái ngưu bức ông ngoại, cái thế Phong Vương, một người trấn áp cấm địa sinh mệnh, tuyệt đối nhân vật cái thế. Dù cho Tô Phù không biết ông ngoại chuyện trước kia dấu vết, thế nhưng giờ này khắc này cử động, lực lượng một người trấn áp cấm khu, cũng đủ để cho Tô Phù hiểu rõ ông ngoại cái thế tên làm sao tới.